lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 64, trà sữa. Trái tim Diệp Đình như bị thắt lại, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ảo não. Trước đây vì để tạo nên áp lực với Dương Gia Lập, buộc cậu phải quay về bên người mình, hắn đã nói không ít lời, đã làm không ít chuyện gây tổn thương đối với cậu. Ở trước mặt người khác, hắn dùng thái độ lạnh lùng mà đối xử với Dương Dương. Hắn đã từng yêu cầu Dương Gia Lập đi chọn quà cho Tiểu Hạ vào đúng ngày sinh nhật của cậu. Hắn thừa biết Dương Gia Lập rất mong muốn có được một cơ hội được biểu diễn. Thế mà chỉ một cú điện thoại, hắn đã bóp chết cơ hội và hy vọng của cậu. Bây giờ thì hay rồi, Dương Gia Lập đã thực sự học được cách xử sự đối với những loại chuyện như thế này, thực sự là đã rất nghe lời. Cậu chủ động đi thang máy thông thường, cho dù là ngày sinh nhật, ngày lễ Tết gì đi nữa, trong ánh mắt của cậu cũng không còn xuất hiện sự vui vẻ chờ mong. Từ sau lần lùm xùm trong đợt biểu diễn kia, cậu không còn mở miệng cầu xin được tham gia biểu diễn gì nữa. Dường như ngoại trừ sự tự do, cậu không còn đòi hỏi bất cứ điều gì. Thang máy chậm rãi đi lên. Không biết là do trong đầu quá nhiều câu hỏi hay là do cảm xúc dâng trào, trong nhất thời Diệp Đình có loại cảm giác nghẹn ngẹn trong hơi thở. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, Diệp Đình nắm chặt lòng bàn tay Dương Gia Lập, khàn giọng nói: "Sau này sẽ không như thế nữa." Dương Gia Lập còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong những lời này đã bị Diệp Đình mang vào văn phòng. Buổi sáng của Diệp Đình lúc nào cũng rất bận rộn. Mấy cuộc hội nghị thường kỳ đã sẵn sàng đợi sự có mặt của hắn. Trong lúc đang vội vàng sắp xếp lại tài liệu cần thiết cho cuộc họp, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dương Gia Lập đã làm tổ trên sofa. Lúc thư ký đẩy cửa tiến vào, trên tay cũng đang ôm một chồng tài liệu. "Diệp Tổng, cuộc họp cấp cao thường kỳ sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Sau cuộc họp thường kỳ, ngài sẽ có một cuộc gặp gỡ với một số nhà đầu tư lớn về các dự án đầu tư của khu vực Thiên Hải. Đây là tài liệu cần dùng trong cuộc gặp mặt, xin ngài xem qua." Diệp Đình xoa xoa huyệt thái dương, cao mày: "Hôm nay tới đây có những ai?" Thư ký mở quyển sổ tay công tác: "Ngô Tổng của Hằng Hâm, Nguyễn Tổng của Thái Phong Tài Chính, Triệu Tổng của công ty giải trí Vinh Hải." Dương Gia Lập vừa nghe đến mấy từ Triệu Tổng của công ty giải trí Vinh Hải, cả người liền trở nên căng thẳng, mắt chớp lấy một cái. Diệp Đình liếc mắt sang nhìn cậu, phất tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Hắn đi đến bên người Dương Gia Lập, như cười như không mà nhìn cậu: "Cục cưng, chút nữa Triệu Hướng Hải sẽ đến đây." Dương Gia Lập khẽ run lên trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẻ bình tĩnh. "Biết rồi." Ngón tay Diệp Đình điểm trên môi Dương Gia Lập, hai mắt thâm thúy: "Có muốn gặp hắn không?" Dương Gia Lập nghĩ thầm: "Tôi có muốn gặp thì cái đồ chó điên nhà anh cũng không để cho tôi được gặp." Quả nhiên, giây tiếp theo Diệp Đình đã liền ôm lấy Dương Gia Lập mà hôn một cái, cười nói: "Em có muốn gặp, tôi cũng không cho em gặp hắn đâu. Cái tên này quá thích xen vào chuyện của người khác, bất cứ chuyện gì cũng vậy. Tôi hiện giờ vô cùng không muốn gặp hắn." Diệp Đình vỗ vỗ lên mặt của Dương Gia Lập: "Đừng có tin hắn nữa, nghe lời tôi." Dương Gia Lập cảm thấy tức giận khi nghe hắn nói về anh Hải như vậy. Cậu nóng nảy, lạnh giọng mà nói một câu: "Chân là của tôi muốn gặp ai, anh quản được sao?" Đôi mắt Diệp Đình nhíu lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cường bạo mà kéo Dương Gia Lập vào gian phòng nghỉ ngơi trong văn phòng, ấn người cậu xuống giường: "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này mà ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ tôi trở lại." Hắn đóng cửa, bước ra ngoài văn phòng. Diệp Đình căn dặn mấy tên vệ sĩ: "Trông chừng người cho cẩn thận, không được để em ấy chạy loạn." Vệ sĩ cung kính mà làm theo mệnh lệnh. Diệp Đình đi đến phòng họp. Một giờ sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, hắn lại theo trợ lý vào phòng hội nghị A. Cổ phần của Diệp Đình tham gia quá cao, nên lợi nhuận chia ra trong hạng mục ở khu vực Thiên Hải chiếm phần lớn. Cuộc gặp mặt lần này giữa các vị chủ tịch diễn ra không được suôn sẻ, nhất là khi Diệp Đình đưa ra một số yêu cầu nhắm vào các điều khoản của Triệu Hướng Hải, khiến cho Triệu Hướng Hải phải đen mặt. Kết thúc buổi gặp mặt, Triệu Hướng Hải chờ Diệp Đình ra tới, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không vui mà nói: "Sự oán hận của Diệp Tổng đối với tôi thật sự không tầm thường, đã được mở mang kiến thức rồi, Diệp Đình cười, biết được thì tốt. Diệp Đình đưa tài liệu của buổi gặp mặt giao cho thư ký thu xếp lại, xong lại lạnh lùng nói thêm một câu. Sau này Triệu Tổng nên suy tính cho thật kỹ, tự quản tốt chuyện của mình. Người của tôi, Triệu Tổng tốt nhất đừng đụng vào. Triệu Hướng Hải nheo mắt, nụ cười trên mặt dần biến mất. Đang lúc không khí đang cứng ngắc, bỗng nhiên nghe được tiếng vệ sĩ ở đằng kia kêu lên. Dương tiên sinh, Diệp Tổng đã dặn dò, Dương tiên sinh. Sắc mặt Diệp Đình lạnh lùng, hắn quay đầu sang nhìn, chỉ nhìn thấy Dương Gia Lập đang ôm trên tay ba ly gì đó, đổ mồ hôi mà vội chạy tới. Vệ sĩ đuổi theo Dương Gia Lập đã chạy tới trước mặt, trông thấy sắc mặt khó coi của Diệp Đình, mồ hôi nhễ nhại. Hắn nói, Diệp Tổng, xin lỗi, Dương tiên sinh cứ muốn xuống lầu mua trà sữa, kiên quyết đòi ra ngoài, chúng tôi lại không dám mạnh tay nên không ngăn lại được. Diệp Đình lạnh lùng quét mắt, nhìn, ý bảo bọn họ lui xuống. Hắn nhìn thấy mặt Dương Gia Lập đó ửng lên vì bỏ chạy, không vui mà nói. Không phải tôi đã nói với em không được chạy lung tung chờ tôi về sao? Sao lại không chịu nghe lời? Dương Gia Lập thở hồng hộc. Tôi muốn uống sữa bò cao lương lộ. Cậu cầm chiếc ly trong tay giơ lên quơ quơ, lại liếc mắt nhìn Triệu Hướng Hải một cái, nói. Trước kia anh Hải đã giúp tôi rất nhiều, tôi vẫn luôn chưa báo đáp được gì. Tôi cũng không có tiền bạc gì. Nghĩ là trời lạnh như vậy nên muốn mời anh uống một ly trà nóng. Anh đừng từ chối. Cậu đem một ly khác đưa tới trước mặt Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải còn chưa kịp cầm lấy, Diệp Đình đã đoạt đi, thoáng cười nhạt. Đưa tôi xem. Diệp Đình cầm lấy chiếc ly mà Dương Gia Lập đưa cho Triệu Hướng Hải kiểm tra. Miệng ly được dán kín nên không thể để vật gì vào. Thân ly chỉ có tên trà cùng với giá cả. Xung quanh thân ly cũng không thấy chữ nào được ghi thêm vào, hoàn toàn sạch sẽ. Diệp Đình nhíu mi, vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dương Gia Lập thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú lên trên chiếc ly, cổ họng như nghẹn thắt. Lại cầm lấy một ly trà nóng cuối cùng đem ra đưa tới trước mặt của Diệp Đình. Tôi cũng có mua cho anh một ly. Nghe được lời này, Diệp Đình nhướng mày, sự chú ý liền tập trung vào trên tay của Dương Gia Lập. Hắn có chút chưa tin được. Em mua cho tôi. Dương Gia Lập nói. Có thích uống không? Trong cuộc đời của mình, Diệp Đình đã từng nhận được vô số đồ vật quý giá. Thế nhưng chưa có món đồ nào lại khiến cho tâm tình của hắn dao động lạ lùng đến như vậy. Hắn nhìn thấy ly trà sữa Dương Gia Lập đưa cho Triệu Hướng Hải, vẫn không nhìn ra điểm khác thường nào, liền đại phát từ bi mà đưa sang tay Triệu Hướng Hải, nghiến răng nghiến lợi mà cười nói. Đừng phụ tấm lòng của Dương Dương, cũng đừng có ý nghĩ gì khác. Hết chương 64. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 65, vuốt lông Diệp Cẩu. Triệu Hướng Hải cầm lấy ly trà nóng Dương Gia Lập đưa cho, rồi rời đi. Đôi mắt Diệp Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm theo hướng Triệu Hướng Hải đã đi xa, sau đó kéo Dương Gia Lập vào phòng làm việc. Đóng cửa phòng làm việc lại, Diệp Đình tức giận, giống như con sói bị chạm vào lông, bị dẫm vào đuôi. Hắn đè mạnh Dương Gia Lập xuống, ép hỏi. Em trông đợi được gặp mặt tên họ Triệu đó lắm hả? Tôi vừa đi khỏi là em liền đến tìm hắn ngay đúng không hả? Dương Gia Lập bị ánh mắt của Diệp Đình nhìn chằm chằm khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu xoay đầu không nhìn hắn, lại bị Diệp Đình mạnh mẽ mà vặn ngược lại. Em thích hắn. Dương Gia Lập nổi giận, nói sẵn nói bậy. Diệp Đình hiếp hiếp mắt, cười lạnh nói. Em tốt nhất là đối với hắn đừng có tâm tư gì khác. Hắn tốt nhất cũng đừng có. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Dương Dương, đừng chạm đến giới hạn của tôi. Dương Gia Lập nghiêng mắt nhìn hắn, lỗi lạc mà nói. Tôi với anh Hải chỉ là bạn bè bình thường. Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc tôi khó khăn. Cũng đã từng nhiều lần động viên tôi, cho nên mới đặc biệt muốn báo đáp anh ấy. Một ly trà nóng không tính là gì cả. Hơn nữa, anh cũng đâu phải không biết, anh Hải đã có đối tượng rồi. Anh đừng có lấy giả tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Điều này Diệp Đình không phải là không rõ. Triệu Hướng Hải không phải loại người ra ngoài làm loạn. Đối tượng của Triệu Hướng Hải cũng chính là người anh em của hắn, Tiêu Giả. Tiêu Giả cũng sẽ không cho phép Triệu Hướng Hải ra ngoài vụng trộm. Mặc dù gần đây Tiêu Giả cũng có khi vô tình hữu ý mà đề cập rằng hắn cũng đang bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống gia đình với Triệu Hướng Hải. Dù vậy thì trong lòng của Diệp Đình vẫn cảm thấy khó chịu. Dương Gia Lập chỉ hận không thể đẩy hắn ra xa 3 mét, cứ có chuyện gì thì trong mắt trong lòng cũng đều là Hải ca thôi. Diệp Đình cắn răng hỏi, sao hả? Trong lòng em cái tên họ Triệu kia chính là chính nhân quân tử mà em yêu thích. Còn tôi, cho dù có đối xử tốt với em như thế nào, thì trong lòng em tôi chỉ là một con chó điên, chỉ khiến cho em chán ghét, có phải không? Hầu Kết Dương Gia Lập động đậy. Ít nhất thì trước mặt người khác, anh ấy sẽ không sỉ nhục tôi, sẽ không khiến tôi đánh mất tôn nghiêm mà mặc cho người ta đùa bỡn, sẽ không lần lượt bức ép tôi đến mức không còn đường có thể đi, càng không cưỡng bức tôi. Lồng ngực Diệp Đình cứng lại, ánh mắt trở nên thay đổi, dường như hắn lại sắp nổi điên lên. Dương Gia Lập không muốn lại tiếp tục dây dưa với hắn đề tài không vui vẻ này nữa, vội giơ ly trà sữa trong tay lên. Mua cho anh. Anh có còn muốn uống không? Kẻo nguội, không uống tôi vứt đi. Diệp Đình đang lúc kìm nén cơn phẫn nộ, thấy Dương Gia Lập đưa ly trà đến, lửa giận trong mắt bỗng chốc tan ra. Hắn nghiêng mắt mà nhìn Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cắm ống hút vào ly, đưa đến bên miệng Diệp Đình, ghét bỏ mà nói. Muốn uống thì mau uống, một giọt cũng đừng chừa lại. Diệp Đình trầm mặc mất mấy giây, nghĩ đây là lần hiếm hoi Dương Gia Lập có cử chỉ thân thiện với hắn, trong lòng cũng trở nên mềm nhũng, liền nghe lời mà ngậm lấy ống hút. Hắn tựa như con thú hung ác bị thuần phục. Dương Gia Lập thực sự cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái liền đi vào phòng nghỉ. Diệp Đình ngồi lại sau bàn làm việc, bắt đầu bận rộn xử lý công việc của công ty. Thư ký theo thói quen của Diệp Đình pha cho hắn một ly cà phê, đặt lên bàn làm việc của hắn. Diệp Đình nhìn thấy ly cà phê kia, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, xong lại không uống. Thật ra Diệp Đình vẫn thích cà phê có chút vị đăng đắng, thứ đồ uống như trà sữa thì lại quá ngọt và béo ngậy đi. Hắn không thích uống, cho dù nếm thử một ngụm cũng không chút hứng thú. Nhưng mà... Diệp Đình liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt. Hắn không nói lời nào liền đẩy cốc cà phê ra xa một chút, cầm lấy ly trà sữa mà Dương Gia Lập mua cho hắn, trên mặt hiện ra nét vi diệu. Hắn yên lặng uống hết một ly trà sữa vừa ngọt vừa béo ngậy, sau đó đặt chiếc ly không ở nơi dễ nhìn thấy. Diệp Đình lại lần nữa cầm bút ký lên, ngòi bút dừng lại ở trên giấy một lúc lâu, hắn cong cong khóe môi, nhẹ giọng cười nhạo nói, thật là khó uống. Triệu Hướng Hải ra khỏi công ty của Diệp Đình, ngồi vào trong xe. Tài xế hỏi anh muốn đến đâu. Triệu Hướng Hải nhìn hành trình ghi trên điện thoại di động, nói, về công ty đi. Tài xế khởi động xe, khung cảnh bên ngoài cửa xe lùi dần về sau. Triệu Hướng Hải cầm lấy ly trà nóng mà Dương Gia Lập đưa cho anh đặt ở lòng bàn tay đánh giá. Lúc Diệp Đình đoạt lấy thứ này kiểm tra, anh cũng đã đảo tầm mắt nhìn quanh chiếc ly hết mấy vòng. Diệp Đình không nhận thấy có gì khác thường, anh cũng không nhìn ra. Chỉ có điều trước đó mấy ngày anh và Dương Gia Lập đã từng lén gặp mặt nhau, cũng đã hẹn trong vòng nửa tháng sẽ đưa cậu đi trốn. Vào lúc này, Dương Gia Lập lại đưa cho anh một ly trà nóng như vậy thật là khó hiểu. Chắc chắn không phải chỉ là một phút tùy hứng. Triệu Hướng Hải cao mày, nhìn lên nhìn xuống mấy lần nhưng vẫn không nhìn ra điểm đáng nghi nào. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bộ dáng của Triệu Hướng Hải đang cẩn thận nhìn ngó ly trà nóng, nhịn không được mà cười. Triệu Tổng không phải vẫn luôn không thích uống loại này đó sao? Sao hôm nay lại uống loại trà chanh ở quán ven đường thế này? Triệu Hướng Hải cũng mỉm cười theo. Đây là trà chanh sao? Sao tôi trông giống như... Triệu Hướng Hải nhìn vào nhãn hiệu được dán trên thân ly, ánh mắt chăm chú nhìn vào nhãn dán, nụ cười của anh chợt tắt. Ở một góc của nhãn dán không được bằng phẳng lắm, hơi có chút nếp gấp, giống như từng bị ai đó bóc ra. Triệu Hướng Hải dùng ngón tay lần theo nếp gấp kia, chậm rãi bóc nhãn dán ra. Anh nhìn thấy một hàng chữ viết nho nhỏ màu đen được ghi ở phía sau nhãn dán, rốt cuộc lại mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thật thông minh. Hết chương 65. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 66. Âm thầm tạm biệt. Diệp Đình cảm thấy mấy ngày nay Dương Gia Lập dường như đã học được cách ngoan ngoãn. Trước kia cậu tuyệt đối không cho hắn chạm vào người, hiện tại đã học được cách nghe lời, ngoan ngoãn mà nằm trong lòng ngực của hắn, không cự tuyệt nhiều lắm. Trước kia cả ngày cũng không muốn nói cùng hắn một chữ, hiện tại đôi khi cũng sẽ đáp lời của hắn. Tuy rằng nguyên do khiến cho Dương Gia Lập ngoan ngoãn còn cần phải xem xét lại, nhưng biểu hiện gần gũi này của cậu cũng đã khiến cho Diệp Đình thoải mái hơn không ít. Nếu Dương Gia Lập sớm mà ngoan ngoãn như bây giờ, hắn cũng không cần phải hao phí nhiều tâm tư đến như vậy. Từ phòng tắm đi ra, Diệp Đình lau khô tóc, ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nửa nằm ở trên giường xem di động, mặt bị màn hình chiếu rọi đến trắng bệch. Diệp Đình đến bên người cậu, giọng nói trầm thấp. Đang xem gì thế? Dương Gia Lập tua nhẹ màn hình, là một chuỗi lịch sử trò chuyện. Cậu ngửi thấy mùi hóc môn nam tính trong hơi thở của Diệp Đình, bình tĩnh nói. Nói chuyện phím cùng với Lý Đại và Lý Nhị. Thứ sáu này bọn họ làm khách mời tham dự một buổi dạ tiệc. Bọn họ hỏi tôi có muốn đi xem thử hay không? Kể từ sau khi Vương Dương ngã xuống, những chuyện xấu xa mà Vương Dương đã làm cũng bị moi ra. Nỗi oan của Dương Gia Lập được rửa sạch, Lý Đại và Lý Nhị trượng nghĩa nên tên tuổi cũng trở nên vang dội. Ngoài ra cũng vô tình có thêm nhiều fan hâm mộ. Đồ hot tăng lên, nhận được mấy hợp đồng không tệ. Diệp Đình ừ một tiếng, yên lặng mà đút viên thuốc Dương Gia Lập vẫn chưa uống đến bên miệng cậu. Dương Gia Lập há miệng nuốt xuống. Ngón tay Diệp Đình lại lưu luyến mà di chuyển tại điểm giữa môi răng của cậu, rồi mới dời đi một cách miễn cưỡng. Diệp Đình hỏi. Dạ tiệc hôm thứ sáu bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ? 7 giờ đến 10 giờ rưỡi. Diệp Đình lập tức cự tuyệt. Không được đi. Dương Gia Lập nhíu mi, không cam lòng mà nói. Tôi là đội trưởng của Lý Đại và Lý Nhị, cơ hội hiếm có, nên tôi muốn đi xem hai người bọn họ trên sân khấu sẽ trông như thế nào. Diệp Đình ôm chặt lấy Dương Gia Lập vào lồng ngực. Tối hôm đó tôi có một cuộc hẹn xã giao không thể hủy được. Dương Gia Lập trợn trắng mắt. Vậy thì anh cứ việc đi xã giao của anh, tôi đi xem dạ tiệc của tôi không phải là được rồi sao? Diệp Đình hiếp hiếp mắt, vừa định nói chuyện, Dương Gia Lập đã lại nói thêm vào. Dù sao ở bên người tôi lúc nào cũng có nhiều vệ sĩ như vậy. Anh đừng tưởng là tôi không biết, ngay cả di động của tôi anh cũng theo dõi, một chút riêng tư cũng đều không có. Tôi còn có thể thế nào? Tóm lại, Diệp Đình vẫn cảm thấy không an tâm. Đôi con ngươi của Dương Gia Lập đảo một vòng, đặt di động xuống, ngửa đầu nhìn Diệp Đình. Diệp Đình bị ánh mắt như chú cừu non nhìn đến tâm trí mềm nhũn, hắn thở dài. Em rốt cuộc muốn thế nào? Dương Gia Lập chủ động tiến đến bên cổ Diệp Đình. Tôi muốn đi xem bọn họ. Tôi vẫn luôn có một ước mơ, hy vọng ca khúc tôi viết ra có thể được nhiều người yêu thích. Hiện giờ tôi lại như thế này, tạm thời không thể lên sân khấu, nên tôi rất muốn được nhìn thấy bộ dáng của Lý Đại và Lý Nhị đứng trên sân khấu ca hát. Gương mặt Diệp Đình căng thẳng, còn muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại không thốt nên câu. Hắn nhìn ánh mắt tràn đầy khát vọng của Dương Gia Lập, cổ họng nghẹn đắng lại. Diệp Đình cúi đầu mà hôn mạnh lên người cậu, đè cậu ở dưới thân mình, đôi tay hắn ấn hai bên sườn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Đình khàn giọng nói. Thứ sáu này cũng vừa đúng một tuần hạn định em nói với tôi. Ngực Dương Gia Lập rung lên. Lần trước Diệp Đình cậy mạnh cưỡng ép cậu, bị cậu dùng kế hoãn binh mà khước từ. Đến thứ sáu này, đúng là vừa tròn một tuần. Diệp Đình nhích lại gần một chút, chớp mũi gần như kề sát vào chớp mũi của Dương Gia Lập. Cục cưng, đã nghĩ ra là sẽ nghe lời mà lên giường với tôi. Và nói em thích tôi hay chưa? Dương Gia Lập cứng đờ mà xoay đầu. Vẫn chưa nghĩ ra. Sớm muộn gì em cũng phải quyết định. Diệp Đình thở dài. Nếu như em thật sự muốn đi như vậy. Vậy được, tôi sẽ cho em đi. Chỉ có điều tôi cũng sẽ cho tăng thêm số vệ sĩ đi theo, lúc nào cũng túc trực bảo vệ em. Biết không? Ánh mắt Dương Gia Lập thu lại ánh sáng, sau một hồi lâu lạnh nhạt nói. Sao cũng được. Diệp Đình quả nhiên giữ đúng như lời đã nói, cũng đã đồng ý yêu cầu của Dương Gia Lập. Hắn không ngăn cản cậu nữa, thậm chí còn cho thư ký đưa Dương Gia Lập đi chọn một bộ Âu phục. Dương Gia Lập cũng không quá quan tâm đối với vấn đề đó, đi theo thư ký vào mấy cửa hàng quần áo cao cấp dành cho nam. Cậu chỉ tùy tiện mà chọn một bộ trang phục nhìn cũng không tệ lắm, thử qua vừa người liền đưa cho nhân viên cửa hàng gói lại. Thư ký cầm lấy túi đồ cười nói, Dương tiên sinh, bộ quần áo này tôi giúp ngài đem về nhà. Bây giờ ngài nên trở về phòng làm việc của Diệp tổng đi ạ. Đi thôi. Dương Gia Lập nghe hắn nói như vậy, có cảm giác mình giống như thú cưng bị buộc cổ mang về bên người của chủ nhân. Dương Gia Lập hít sâu một hơi, đem những cảm xúc đó đè nén xuống, không biểu hiện gì ra mặt. Thứ sáu hôm đó, Diệp Đình bắt đầu đi xã giao từ lúc 6 giờ. Trước khi đi, Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập thay bộ Âu phục mới kia, ánh mắt sáng rực, cười nói: "Cục cưng của tôi vẫn đẹp trai như ngày nào." Dương Gia Lập cũng hiếm hoài mà vẻ mặt trở nên thoải mái. Diệp Đình thắt lại chiếc nơ cho Dương Gia Lập, ngón tay bệnh rịnh mà vuốt ve bên tai cậu. Hắn dùng một thanh âm cực kỳ dịu dàng từ tính mà nói: "Xem hai người bọn họ biểu diễn xong, em nhanh chóng về nhà. Tôi đợi em về." Dương Gia Lập nhìn vào ánh mắt của Diệp Đình, như có như không mà ừ một tiếng. Diệp Đình mỉm môi cười: "Tôi đã cho em đến xem bọn họ rồi. Em không phải là nên bày tỏ một chút gì sao?" Dương Gia Lập ậm ừ trong lòng, thầm nghĩ: "Được ra ngoài vốn chính là quyền tự do của tôi, chỉ có loại chó điên như anh mới giam cầm người khác, rồi mới cảm thấy đây là ân huệ." Nghĩ vậy nhưng cậu không nói ra, ngoan ngoãn mà ôm lấy vòng eo cường tráng của Diệp Đình, chủ động hôn lên môi hắn một cái. Diệp Đình cực kỳ hưởng thụ, sắc mặt tốt lên không ít, siết chặt người vào trong ngực, thở ra một hơi dài. "Cục cưng." Dương Gia Lập nhắm hai mắt lại. Trước lúc được thả ra khỏi lồng ngực của Diệp Đình, môi Dương Gia Lập cử động ở bên cổ của hắn. Cậu lẳng lặng mà nói câu: "Tạm biệt." Hết chương 66. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 67. Khát khao tự do. Hai chiếc xe dừng lại ở lối vào của tòa nhà cho thuê, một chiếc chở Dương Gia Lập đến buổi dạ tiệc, một chiếc chở Diệp Đình đến công quán xã giao. Diệp Đình cảm thấy tối nay Dương Gia Lập đặc biệt vui vẻ, cả hai mắt đều rạng rỡ. Hắn yên lặng nhìn biểu tình trên mặt Dương Gia Lập, vươn tay giúp Dương Gia Lập vuốt thẳng lại mấy nếp nhăn trên bộ Âu phục, lại vừa như dịu dàng, vừa như ẩn giấu thâm ý trong giọng nói: "Xem hai người bọn họ biểu diễn xong liền trở về nhà nha. Tôi hy vọng lúc tôi về đến nhà, em đã ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường đợi tôi, được không?" Sắc mặt Dương Gia Lập mất tự nhiên, cậu chớp mắt, a một tiếng, cậu đẩy Diệp Đình đi qua chiếc xe thương vụ, vừa đi vừa lớn tiếng: "Anh phiền chết đi được, nói nhiều thế." Diệp Đình đã đi đến trước xe rồi, lại quay người kéo Dương Gia Lập xoay mặt lại mà hôn lên môi cậu. Môi lưỡi dây dưa, Diệp Đình nhẹ buông người ra một chút, nói: "Cục cưng, nếu không chịu nghe lời tôi sẽ phạt em đó. Nhưng nếu như em vẫn ngoan như vậy, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, rất tốt, em biết chưa?" Lồng ngực Dương Gia Lập khẽ rung lên, Diệp Đình thả người ra, mỉm cười, sau đó ngồi vào trong xe. Dương Gia Lập nhìn theo chiếc xe thương vụ sang trọng chở Diệp Đình rời đi. Cậu đứng tại chỗ, vẫn nhìn theo cho đến khi đèn xe biến mất khỏi tầm nhìn, mới quay đầu lại, trịnh trọng nói với tài xế: "Đưa tôi đi đi, nhanh cho kịp giờ, không thể đến trễ." Tài xế gật đầu, vừa mở cửa xe mời Dương Gia Lập ngồi vào ở ghế sau. Xe chạy một đường nhanh như bay đến hội trường, Dương Gia Lập đi vào hội trường trước, trông thấy Lý Đại và Lý Nhị đang thay quần áo ở hậu đài. Từ sau chuyện lần trước, Lý Đại, Lý Nhị có thêm một nhóm fan, độ hot tăng lên, cũng có người mời bọn họ làm tiết mục. Ngay cả tham dự dạ tiệc cũng được bố trí phòng nghỉ, không còn như lúc trước, bị coi thường đến mức chỉ có thể nép vào một góc hành lang chật chội, bị đối xử lạnh nhạt. Dương Gia Lập nhìn hai người bọn họ, không ngờ rằng hai cái tên nhãi con Husky ngốc nghếch nhà mình, ấy vậy mà lại đột nhiên có tiền đồ. Thật có cảm giác giống như người cha già hãnh diện mà oai phong, khoe khoang với thím vương ở nhà bên cạnh. Lạ lạ, nhưng mà nó đúng lắm. Lý Đại, Lý Nhị nhìn thấy Dương Gia Lập, mắt lập tức sáng trực lên. Lý Nhị xông tới ôm mạnh một cái, giả bộ khóc lóc: "Ôi ông anh tốt ơi, hai đứa em nhớ anh muốn chết." Cái ôm còn chưa kịp nóng, vệ sĩ liền tiến lên mà kịp thời tách hai người ra, nhẹ giọng nói với Dương Gia Lập: "Dương tiên sinh, Diệp tổng sẽ không vui nếu biết ngài và người khác có tiếp xúc thân mật." Khóe miệng Dương Gia Lập giật giật, rốt cuộc lại không nói ra lời nào. Lý Đại cũng đi tới: "Anh Dương, mấy ngày nay anh ở đâu vậy? Sao không đến tìm tụi em?" Dương Gia Lập hít hít mũi, cười nói: "Không phải đã tới xem các em rồi đây sao?" Ba người túm tụm một chỗ lại nói chuyện thêm một lúc. Thời gian không còn nhiều, sắp đến lúc mở màn. Dương Gia Lập hít sâu một hơi, trong ánh mắt giống như đang cất giấu muôn vàn cảm xúc, lời nói ra lại rất bình tĩnh. Các cậu biểu diễn cho thật tốt, gộp luôn phần của tôi, sau này đi theo ông chủ thật tốt. Nói chuyện làm việc đều phải để ý, phải cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn của mình, không được lơi lỏng. Phải giữ vững quan điểm cùng nhân cách của mình, đừng làm cho fan thất vọng. Đi tiểu dính quần thì phải thay ngay. Lý Nhị, anh có thể giải thích câu cuối cùng cho tôi một chút được không? Lý Đại chớp chớp mắt, dường như cảm nhận được điều gì. Cậu ta đè thấp thanh âm, nói: Anh Dương, anh như vậy là muốn làm cái gì? Sao nghe cứ như lời dặn dò trước lúc lâm chung vậy? Dương Gia Lập cười: Lời này thật là không may mắn. Mau chuẩn bị đi, chút nữa tôi sẽ ở dưới sân khấu xem các cậu biểu diễn. Ra khỏi hậu đài, Dương Gia Lập trở lại khán phòng. Ánh đèn sân khấu sáng lên, đèn trong khán phòng vụt tắt và dần tối đi. Dương Gia Lập thản nhiên mà nhìn những vệ sĩ xung quanh, ánh mắt u ám, không nói lời nào. Lý Đại, Lý Nhị đứng ở gần giữa trung tâm sân khấu. Bọn họ hát một ca khúc mà Dương Gia Lập đã sáng tác cách đây rất lâu. Lúc đó Dương Gia Lập rất thích xem anime Nhật Bản, xem nhiều đến mức mắc bệnh trung nhị, viết ra những ca từ có loại nhiệt huyết quỷ dị. Dương Gia Lập lắng nghe giọng hát của Lý Đại, Lý Nhị. Khi nghe được bọn họ hát câu "Tự do là khát khao mãi mãi của thế hệ chúng tôi", cậu bất tri bất giác mà cong cong khóe môi, không biết là cười nhạo hay là hiểu ra. Sau khi Lý Đại, Lý Nhị hát xong, tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía. Dương Gia Lập cũng vỗ tay, nhưng hơi thở đã có phần nặng nề. Cậu nhìn Lý Đại, Lý Nhị bước xuống sân khấu, hầu kết động đậy, trong ánh mắt như có đốm lửa nho nhỏ cháy lên. Xung quanh có không ít vệ sĩ đang đứng đợi. Dương Gia Lập giả vờ cau mày, hoảng hốt bảo mình đã quên uống thuốc, sai hai vệ sĩ trở về giúp cậu mang thuốc qua đây, lại sai một vệ sĩ nữa đi mua trà sữa giúp cậu. Cuối cùng chỉ còn lại hai người vệ sĩ to con, nhìn qua có chút nghiêm túc. Dương Gia Lập ra vẻ như không có việc gì, đứng lên, nói: Tôi đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở lầu 1 đang sửa chữa, đến nhà vệ sinh lầu 2, Dương Gia Lập lại không vừa ý vì ở đây hôi quá, bèn đi lên lầu 3. Nhà vệ sinh ở lầu 3 trống không, cửa sổ khép hờ. Vệ sĩ muốn đi theo Dương Gia Lập vào, Dương Gia Lập trừng mắt, quát ngăn bọn họ lại. Mấy người theo tôi vào đó làm gì? Ở đây là lầu 3, hơn nữa còn là phòng cuối dãy rồi, tôi có thể bay được sao? Nghi thần nghi quỷ, đúng là học Diệp Cẩu. Học tật xấu của Diệp Đình. Hai vệ sĩ quay mặt lại nhìn nhau lưỡng lự, Dương Gia Lập không vui mà nói: Mấy người chờ ở cửa là được rồi, tôi đi vệ sinh, ghét nhất là có người khác nhìn ngó, tôi không cần mặt mũi sao? Nói xong ầm một tiếng đóng cửa lại, mặc kệ hai vệ sĩ đứng ở ngoài. Cậu lặng lẽ khóa trái cửa lại, trái tim một thoáng chốc như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu bước nhanh đến gian phòng cuối cùng, lấy ra sợi dây thừng rắn chắc mà Triệu Hướng Hải đã chuẩn bị sẵn trong hộp đựng giấy vệ sinh, buộc sợi dây vào ống sắt, thắt nút chết. Cố dùng sức mở cửa sổ ra, bên ngoài là một mảnh trống không, không có cửa sổ, chống trộm như ở tầng 1, tầng 2. Dương Gia Lập ném dây thừng ra bên ngoài, leo ra khỏi cửa sổ. Cậu kéo chặt dây thừng, chân đạp lên bậc thềm nhỏ, từ từ đi xuống. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, ngón tay khẽ rung, trái tim cũng đập thình thịch thật nhanh. Lầu 3, lầu 2, lầu 1, từng mét đi xuống, Dương Gia Lập cảm thấy bản thân rất có tiềm chất của một đặc công. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi, nhưng cậu đã không thể kiềm chế được, vội buông dây thừng ra, nhảy xuống, một tiếng động vang lên. Vỗ nhẹ bụi đất trên người, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai cả, ngay lập tức vung chân mà chạy như điên về phía cửa sau. Vòng đến cửa sau rồi, đã có một chiếc xe dừng ở trong góc tối không thấy rõ. Bên ngoài kính chiếu hậu treo một mặt dây chuyền hình chú cừu non. Dương Gia Lập nín thở đến gần chiếc xe kia, mở cửa sau ra, liền chui vào bên trong. Tài xế là một người đàn ông trung niên, anh ta không nói gì, liền trực tiếp nhấn chân ga chạy đi. Chiếc xe màu đen lao đi với tốc độ cực nhanh trong đêm tối, chỉ chọn đường nhỏ khó bám đuôi mà đi. Rất có kinh nghiệm, Dương Gia Lập nằm ở băng ghế sau, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu nhìn cảnh sát bên ngoài cửa xe đang lùi nhanh về phía sau, đầu tiên là sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó bỗng dưng nở nụ cười càng lúc càng to. Cậu hít một hơi thật sâu, hương vị của tự do. Hết chương 67. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 68, gã thợ săn thông minh nhất. Chiếc xe chở Dương Gia Lập đến một tòa nhà văn phòng nằm trong khu vực đang phát triển. Dương Gia Lập mở cửa xe, quay đầu lại nhìn gương mặt đầy nét phong trần của tài xế, nói một câu: "Chú ơi, cảm ơn chú." Ông chú kia mặt đầy sát khí, cũng không rõ lai lịch thế nào, nhưng y vẫn cố nở một nụ cười cứng đờ trên khóe miệng. Dương Gia Lập chạy như bay lên lầu 5 của tòa nhà văn phòng, đẩy cửa kính ra, xông thẳng vào mở cửa một văn phòng. Triệu Hướng Hải đang bưng ly cà phê đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, một tay đút vào trong túi quần. Thân hình cao thẳng, tuấn tú ôn nhu, khí chất nho nhã điềm đạm tựa gió đêm nhẹ thổi. Đôi mắt sau cặp mắt kính gọng vàng được ánh sáng trong đêm rọi vào, làm cho có phần rạng rỡ. Nghe thấy tiếng cửa mở, Triệu Hướng Hải quay đầu lại, mỉm cười, nói: "Chúc mừng cậu đã được tự do." Dương Gia Lập cảm thấy sống mũi cay cay, vội bước nhanh về phía trước, vùi đầu vào trong lồng ngực của Triệu Hướng Hải, giọng nói nghẹn nghẹn: "Anh Hải, cảm ơn anh, cảm ơn." Triệu Hướng Hải đặt ly cà phê xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Bên kia lúc nào cũng có người giám sát, sợ sẽ bị phát hiện nên tôi chỉ có thể dùng xe có giấy đăng ký. Nhưng xe có đăng ký thì không thể đi qua được đường quốc lộ, cho nên tôi mới cho người đưa cậu tới đây. Về sầu lột xác, đổi cho cậu một chiếc xe khác để trốn đi. Chốc nữa sẽ có xe khác đến đưa cậu đi ngay thôi, đừng nôn nóng quá." Dương Gia Lập nuốt nước bọt, vội gật đầu: "Cảm ơn anh Hải đã vì tôi mà phí công sắp xếp." Triệu Hướng Hải cười một tiếng, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đi một vòng quanh văn phòng vẫn còn chưa được sửa sang xong, nói: "Tôi và Thiệu Tổng, Thiệu Cẩm Hoàng hợp tác cùng nhau thành lập công ty mới này, còn đang ở giai đoạn bắt đầu, dự định sau này sẽ liên kết với công ty giải trí Vinh Hải thành một khối. Trụ sở sẽ đặt ở nơi đây, cậu nhìn xem hoàn cảnh ở đây như thế nào." Dương Gia Lập nhìn xung quanh vài lần, tấm tắc khen: "Rất được, rất ra dáng." Triệu Hướng Hải là người có chí lớn, nên nói cho Dương Gia Lập nghe những kế hoạch lớn mà anh ta dự tính trong tương lai. Dương Gia Lập càng nghe, càng cảm thấy khâm phục người nam nhân này. Chỉ có điều cậu có một câu nói vẫn giấu ở trong lòng chưa dám nói ra. Một người ưu tú thậm chí gần như hoàn mỹ như vậy, tại sao lại... Nghĩ lại, dù sao cũng là chuyện riêng của Triệu Hướng Hải, cậu không nên tò mò tọc mạch. Đúng lúc này, điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc vang lên, ý cười trên mặt Triệu Hướng Hải chưa dứt. Có lẽ là xe đến đón cậu đã tới rồi. Anh ấn nút nghe điện thoại. Điện thoại gọi đến không phải là tài xế đến đón, mà là trợ lý của anh. Trong giọng nói có mang theo mấy phần hoảng hốt, nói: "Triệu Tổng, Diệp Tổng của tập đoàn Nhiễm Vận dẫn theo người ở dưới lầu, nói là muốn đến gặp ngài, nhưng không có hẹn trước." Nụ cười trên mặt Triệu Hướng Hải lập tức đông cứng lại, sắc mặt giống như khó tin. Giọng nói cũng trở nên thay đổi: "Diệp Đình, hắn ở dưới lầu à?" "Đúng vậy." Trợ lý đáp: "Ở dưới lầu, nói muốn tìm ngài đòi một người, nhân tiện nói chuyện một chút." Trợ lý nhỏ giọng hỏi: "Triệu Tổng, ngài có muốn cho bọn họ lên không?" Ngón tay Triệu Hướng Hải run lên. "Trước hết, ngăn bọn họ lại đã." Ngắt điện thoại xong, anh nhìn về phía Dương Gia Lập. Mấy phút trước Dương Gia Lập còn nhẹ nhàng sắc mặt, lúc này đã trở nên hoảng sợ đến hết sức tái mét. "Sao mà..." Dương Gia Lập quýnh quán đến nói lắp. "Sao mà mới đó đã đuổi đến đây rồi?" Triệu Hướng Hải lắc đầu, trên trán cũng đã đổ mồ hôi, khó kiềm chế được cả người chấn động. "Không thể nào, tài xế kia là một tay lão luyện, sẽ không thể nào dễ dàng bị phát hiện hành tung. Hơn nữa, cho dù Diệp Đình có ngay lập tức liên hệ với cục cảnh sát để điều tra dấu vết, cũng không thể nào nhanh như vậy đã tìm đến đây." Dương Gia Lập hoảng sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Triệu Hướng Hải nhíu chặt mày, đi đi lại lại, đầu óc rối tinh rối mù. "Không đúng, nơi này cách xa trung tâm thành phố, Diệp Đình không thể nào nhanh như vậy mà đã nghĩ ra được nơi này." Triệu Hướng Hải suy nghĩ rất nhanh đến vô số khả năng có thể xảy ra, dẫn đến việc hành tung bị bại lộ. Vừa ngẩng đầu lên đã liền thoáng qua mắt bộ Âu phục đang được mặc trên người của Dương Gia Lập. Anh nhìn bộ Âu phục cao cấp bản giới hạn đang được mặc trên người của Dương Gia Lập, đột nhiên híp mắt. "Bộ trang phục này của cậu là mẫu mới của Ferragamo đúng không?" Dương Gia Lập kéo kéo bộ quần áo. Cái này là... Là cậu mua sao? Dương Gia Lập lắc đầu. Tôi không mua nổi loại hàng hiệu xa xỉ như vậy, là Diệp Đình hắn. Đột nhiên Dương Gia Lập trợn tròn đôi mắt, thoáng chốc nổi da gà khắp người, tựa như đã tìm ra được vấn đề mấu chốt. Giọng nói Triệu Hướng Hải lạnh đi, vội nói. Cậu cởi đồ ra đi, để tôi nhìn xem. Dương Gia Lập nhanh chóng cởi áo khoác ra. Triệu Hướng Hải lục trong túi, lại trải chiếc áo khoác lên bàn cho bằng phẳng, sau đó sờ soạn một lần, vẫn không phát hiện thấy gì. Với ánh nhìn sắc bén, anh xoay người sờ lên quần của Dương Gia Lập, toàn thân đều đã kiểm tra qua một lần rồi vẫn không tìm ra vật gì không thích hợp. Triệu Hướng Hải lo lắng, đưa mắt nhìn thấy chiếc thắt lưng đang được đeo ở trên eo của Dương Gia Lập. Anh không quan tâm đến chuyện gì khác, vươn tay ra nhanh nhẹn mà tháo lấy thắt lưng của Dương Gia Lập. Triệu Tổng, cái này... Dương Gia Lập còn chưa kịp nói hết lời, Triệu Hướng Hải đã lật mặt trồng của dây thắt lưng, ánh mắt sắc bén quét qua phần nút thắt, dùng một chút lực ở ngón tay mạnh mẽ mà moi ra một thứ nho nhỏ, mỏng như một miếng thẻ từ màu đen. Triệu Hướng Hải cười lạnh, nghiến răng mà gằn từng chữ một. Là con chip định vị. Dương Gia Lập nhìn thứ đồ kia, cả người như rơi xuống hầm băng. Trong lúc bàng hoàng, những ý nghĩ lộn xộn trong đầu như tia chớp thoáng qua, cậu bỗng nhiên đã hiểu rõ tất cả. Cậu và Triệu Hướng Hải không khống chế được toàn cục, Diệp Đình mới là gã thợ săn thông minh nhất. Cậu cho rằng mấy ngày nay cậu đã cảm hóa được Diệp Đình, nhưng thật ra cậu đã sai hoàn toàn rồi. Diệp Đình vẫn chưa bao giờ quên được những người đã giúp cậu chạy trốn lần đầu tiên, vẫn luôn muốn tra ra người, hơn nữa còn muốn tìm cho ra chứng cứ trực tiếp. Có lẽ là ngay từ lúc cậu mời Triệu Hướng Hải uống ly trà nóng kia, nhưng cũng có thể là ngay từ lần đầu tiên cậu tỏ ra nghe lời, không có ý kháng cự, Diệp Đình, cái tên thông minh đều bộc lộ ra ở mỗi lỗ chân lông đã phát hiện ra điểm đáng nghi rồi. Vào lúc cậu đưa ra đề nghị muốn đến dự dạ tiệc xem Lý Đại, Lý Nhị biểu diễn, hẳn là Diệp Đình đã có dự liệu và chuẩn bị từ trước. Vì thế nên hắn mới nửa thật nửa giả mà làm theo lời, làm ra bộ dáng tăng cường vệ sĩ, lại để cho những vệ sĩ này dường như dễ dàng rời khỏi Dương Gia Lập, để cậu có cơ hội bỏ trốn lần nữa. Hắn chính là muốn để Dương Gia Lập được như ý, chạy trốn trước một lúc, chờ đến khi Dương Gia Lập gặp mặt người khác, lúc này Diệp Đình mới một mẻ lưới bắt hết tất cả. Tựa như bị dội thẳng một chậu băng từ trên đầu xuống, trong nháy mắt, suy nghĩ của Dương Gia Lập đều đông cứng. Cậu cắn chặt khớp hàm, đôi mắt hằn lên tia máu. Đồ chó điên này! Đã đến nước này rồi, cậu tuyệt đối không thể để bị Diệp Đình bắt về. Cậu không thể tưởng tượng được nếu bị bắt về hậu quả sẽ ra sao. Có khả năng Triệu Hướng Hải sẽ bị Diệp Đình ra tay trả đũa một cách tàn bạo, mà kết cục của anh cũng sẽ càng thê thảm. Cậu không chút nghi ngờ rằng chính bản thân mình cũng sẽ bị giam cầm, thậm chí sống không bằng chết. Hết chương 68. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 69. Dương Đông kích tay. Trợ lý liên tục gọi điện đến, giọng nói của trợ lý như sắp phát khóc đến nơi. Triệu Tổng, tôi không ngăn được Diệp Tổng, ngài có muốn gặp ngài ấy không? Lúc này Triệu Hướng Hải cũng thấy một trận rối loạn, anh vừa mới định bảo trợ lý tiếp tục ngăn lại, thì bên kia đầu dây bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Tiếng nói trầm thấp của Diệp Đình ở bên kia đầu điện thoại vang lên, ngữ khí lạnh lùng. Sao hả? Không dám gặp tôi sao? Sắc mặt Triệu Hướng Hải cứng đờ, theo bản năng muốn ấn nút tắt điện thoại. Nhưng trước lúc kịp tắt điện thoại đi thì Dương Gia Lập đã nghe được một giọng thở dài. Cục cưng à, tôi đã nói rồi, em ngoan ngoãn mà ở lại bên cạnh tôi sẽ đối xử với em vô cùng tốt. Tôi muốn thương yêu em thật nhiều, nhưng tại sao em lại cứ luôn làm cho tôi nổi giận vậy hả? Cả người Dương Gia Lập cứng đờ, mồ hôi từng giọt rơi trên mặt đất. Triệu Hướng Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào con chip định vị trong tay, dùng một tia bình tĩnh cuối cùng kìm nén sự kinh hãi trong lòng. Người của Diệp Đình đã vây ở dưới lầu rồi. Nếu như anh muốn đưa Dương Gia Lập ra ngoài kịp thời, thì chỉ có thể hy vọng người của Diệp Đình sẽ rời đi một lúc, tạo ra một lỗ hổng thời gian tạm thời. Nếu không, hôm nay nhất định là toi rồi. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên dường như đã nắm bắt được điều gì. Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Anh nắm lấy tay của Dương Gia Lập, đi thẳng đến hướng phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, mặt sau của căn tủ có một gian phòng nhỏ tối dùng để chứa đồ. Trước hết cậu lánh mặt đi, tuyệt đối không được lên tiếng, mau. Đang lúc gấp rút, Dương Gia Lập cũng không hỏi nhiều, bước nhanh chân chạy vào bên trong phòng nghỉ. Mắt thấy cửa phòng nghỉ đã đóng lại rồi, Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ấn nút gọi điện thoại nội tuyến. Trợ lý Vương, vào đây một lát. Trợ lý Vương nhanh nhẹn đẩy cửa tiến vào. Trợ lý Vương gần đây ăn uống rất khá, gương mặt có phần mẫm mỉm, nhìn qua có vẻ phúc hậu. Triệu Tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ? Triệu Hướng Hải mỉm cười, vẫy vẫy tay với hắn. Lại đây, anh lại đây. Trợ lý Vương chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Bước đến bên người của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Anh đi đến cửa hàng cách đây hai con phố, mua giúp tôi hai ly cà phê. Trợ lý Vương khó hiểu. Vậy tôi pha cho ngài là được rồi. Không cần phiền phức như vậy. Triệu Hướng Hải ho khan một tiếng. À, mua về sẽ tiện hơn. Trợ lý Vương. Sao tôi cứ cảm thấy tự mình pha so với chạy hết hai con phố để mua càng tiện hơn á. Chờ một chút, lúc anh đi xuống lầu tuyệt đối không được đi thang bộ, phải đi thang máy. Khi còn ở trong công ty thì đi chậm thôi, đến lúc ra khỏi công ty rồi thì liền chạy nhanh lên cho tôi. Rõ chưa? Trợ lý Vương ngẩn người đáp lời rồi xoay người rời đi. Ngay trong nháy mắt, khi hắn bước đi, ngón tay Triệu Hướng Hải kẹp lấy cạnh túi áo vest của hắn ta, lặng lẽ thả con chip định vị vào trong túi áo. Trợ lý Vương vừa đi không bao lâu, cửa văn phòng đã bị ầm một tiếng mở ra. Người dưới lầu cuối cùng cũng không thể ngăn cản được Diệp Đình. Diệp Đình bước vào bên trong văn phòng với vẻ mặt nham hiểm, có không ít vệ sĩ theo sau. Đôi mắt hắn lạnh tợ như băng, cứ như muốn đâm vào người ta. Cũng giống như con thú hung tợn nghe được mùi máu tanh, đã lộ ra vẻ độc ác sắc bén, đã đạt đến mức độ của sự ngang ngược. Vào đến văn phòng, hắn cười khẩy ra thành tiếng. Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải không hề sợ hãi mà ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Diệp Đình, cười nói. Diệp Tổng, đã lâu không gặp. Diệp Đình chậm rãi bước đến trước mặt của Triệu Hướng Hải, mỉm cười, đưa tay thô bạo kéo mạnh cà vạt của Triệu Hướng Hải, giọng nói của hắn âm u lãnh khốc, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh sợ. Triệu Hướng Hải, tao đã cảnh cáo mày rồi, tránh xa cục cưng của tao một chút, mày không thèm nghe lấy. Vậy thì đừng có trách sao tao xuống tay quá tàn nhẫn. Bây giờ, mau đem cục cưng của tao giao ra đây. Em ấy ở đâu? Triệu Hướng Hải cau mày, cố ra vẻ bình tĩnh. Cục cưng của anh? Là Dương Gia Lập sao? Tôi không biết. Còn tiếp tục giả vờ. Nét cười của Diệp Đình trở nên lạnh lùng thâm sâu. Triệu Hướng Hải, tao nể tình mày là người của Tiêu Giả, cho nên tới nay mới còn lại ba phần khách khí đối với mày. Nhưng mày đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lần thứ nhất Dương Dương có ý đồ bỏ trốn, không khỏi liên quan đến mày. Tao dạy dỗ mày một chút, xem như đã thủ hạ lưu tình rồi. Nếu không, chỉ bằng mày cũng xứng đấu với tao hả? Diệp Đình nắm chặt lấy cà vạt Triệu Hướng Hải, vẻ kích động trong mắt khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Tao nói lại lần nữa, giao người ra cho tao. Triệu Hướng Hải siết chặt nắm tay. Tôi không biết cậu ta ở đâu. Diệp Đình a thành một tiếng cười, buông lỏng cà vạt của Triệu Hướng Hải. Đến lúc này rồi mà vẫn còn ở đây giả ngu với tao. Hắn đi tới đi lui trong phòng làm việc, lạnh lùng nói. Mày có khí khái hơn tao nghĩ, nhưng mà không biết nếu để cho tao bắt được mày giấu người ở chỗ này, liệu mày có còn có lá gan để mà nói chuyện với tao như vậy nữa không? Dáng vẻ tươi cười của hắn lạnh đi, phất phất tay. Còn ngay ra đó làm gì? Tìm người. Triệu Hướng Hải nổi giận, ầm một tiếng đập bàn. Diệp Đình, đây là phòng làm việc của tôi. Diệp Đình cong cong khóe môi, chẳng buồn để ý đến, liếc mắt nhìn quanh một cái đã thấy cửa phòng nghỉ đang đóng chặt. Diệp Đình sải bước đến trước phòng nghỉ, nhận lấy tay nắm cửa mở ra. Phòng nghỉ chưa được bật đèn nên tối thui, bên trong chỉ bày biện đơn giản một chiếc giường, một tủ quần áo, một bộ bàn ghế. Trước hết, Diệp Đình mở tủ quần áo ra, nhưng không thấy người nào. Hắn hiếp mắt một cái, lại xoay người ngay lập tức tóc chăn trên giường ra. Phía dưới chăn cũng chẳng có ai. Vệ sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào, nhỏ giọng nói. Diệp Tổng, không tìm thấy Dương tiên sinh. Diệp Đình sững người, thanh âm tựa như được nặng ra từ trong kẽ răng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói. Cậu chắc chắn chứ? Đều đã tìm hết rồi. Vệ sĩ lau mồ hôi lạnh. xác thật là không có ai. Sắc mặt Diệp Đình trở nên u ám, hắn lấy đèn pin từ chỗ của vệ sĩ bật lên, quét qua quét lại rọi dưới gầm giường, cũng không phát hiện được người. Hắn siết chặt đèn pin hết sức, lửa nóng bốc cháy từ trong lòng lan đến tận nơi đáy mắt. Đúng vào lúc này, lại có một vệ sĩ khác vội vã đi vào, đưa chiếc máy tính bảng đang phát sáng cho hắn, ngưng trọng nói: "Diệp tổng, ngài nhìn xem, điểm định vị của Dương tiên sinh đã thay đổi rồi." Ánh mắt Diệp Đình sắc bén, cúi đầu nhìn định vị thực tế. Trên màn hình, điểm nhỏ màu đỏ đã dịch chuyển rời khỏi phạm vi của tòa nhà này, đang chạy rất nhanh theo một hướng nào đó. Diệp Đình cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng trách lại tỏ ra nắm chắc như vậy, thì ra là đã thả người chạy đi." Diệp Đình hung hăng mà đập vỡ chiếc đèn pin, liền dẫn người đi xuống lầu bắt người. Trước khi rời khỏi văn phòng Triệu Hướng Hải, Diệp Đình bỗng nhiên xoay người. Trong văn phòng trống trải và thiếu ánh sáng, Diệp Đình nhìn chằm chằm vào Triệu Hướng Hải bằng ánh mắt thâm sâu lạnh lùng. Đứng đối diện một hồi, Diệp Đình chợt cong môi cười, duỗi ngón tay ra mà chỉ thẳng vào mặt Triệu Hướng Hải. Đây là một lời cảnh báo hung hãn. Tuy rằng đến lúc này Triệu Hướng Hải vẫn tỏ ra trầm ổn, nhưng bị Diệp Đình dùng ánh mắt nhìn vào khiến cho người ta phải khiếp sợ thế kia, anh cũng thoáng chốc cảm thấy như đang bị ngâm mình trong băng lạnh tháng 2, gan bàn chân suy nhược, toàn thân rét run. Hết chương 69. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 70. Cao chạy xa bay. Diệp Đình mang theo người xuống lầu bắt người, Triệu Hướng Hải vẫn còn đứng tại chỗ. Chờ đến sau đó không còn nghe thấy những tiếng bước chân kia nữa, anh mới vội vàng chạy đến trước cửa phòng nghỉ, mở cửa gian phòng nhỏ chứa đồ ra. Dương Gia Lập đang cuộn mình ở bên trong giống như một con mèo nhỏ, không nói một tiếng nào, đi ngợp đến mức mặt đỏ bừng, hổn hển thở. Bất chợt được hít thở lấy không khí trong lành, Dương Gia Lập hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. "Hắn đi rồi hả?" "Đừng hỏi nhiều." Triệu Hướng Hải kéo cậu ra ngoài, vội vội vàng vàng đem mấy thứ nhét vào trong tay cậu. Tia sáng trong ánh mắt sắc bén trở nên cấp thiết. "Cậu chỉ có được mấy phút thôi, băng qua lối đi, theo lối cầu thang vận chuyển hàng hóa, xuống dưới tầng hầm, ra đến cửa sau sẽ gặp được chiếc xe tiếp ứng đang chờ. Đừng hỏi gì hết, lên xe sẽ có người đưa cậu đến nơi an toàn." Triệu Hướng Hải không để cho Dương Gia Lập có cơ hội do dự, anh đột nhiên đẩy Dương Gia Lập ra ngoài. "Đi." Dương Gia Lập cũng biết trong lúc này không thể dây dưa lề mề, một khi lần này cậu không chạy thoát được thì cậu và Triệu Hướng Hải đều sẽ bị tên chó điên Diệp Đình cắn xé không ngừng. Dương Gia Lập cất đồ đạc và khoác lên áo khoác, một khắc cũng không chậm trễ, đi vào chỗ cầu thang vận chuyển hàng hóa. Nín hơi lặng tiếng mà đi xuống tới tầng hầm, cậu cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khi thấy không có người của Diệp Đình canh gác ở đây, cậu liền co chân lên chạy đến cửa sau. Có một chiếc xe đang đổ tại cửa sau, cửa xe sau mở sẵn. Ánh mắt Dương Gia Lập sáng lên, chui thẳng một mạch vào trong xe, sầm một tiếng, đóng cửa lại. Tài xế đang ngồi ở đằng trước, giọng nói trầm thấp như tiếng trống: "Dương tiên sinh." Dương Gia Lập thở hổn hển: "Là tôi." Tài xế mỉm cười, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nói: "Thắt chặt dây an toàn." Dương Gia Lập vội vội vàng vàng nịt lấy dây an toàn, luống ca luống cuống mà nhìn ra bên ngoài dò xét xem có ai phát hiện ra không. "Chú ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tài xế dập tắt điếu thuốc: "Triệu tổng đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, đến nơi rồi thì ngài sẽ biết thôi." Chiếc xe nhanh chóng xuất phát trong đêm tối, đi đường vòng hòa vào trong dòng xe cộ, một đường đi về phía bắc. Dương Gia Lập trải qua sự cố lần này thực sự là vô cùng mệt mỏi. Đến lúc nghĩ lại mới phát hiện ra chiếc áo sơ mi mặc trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dầm dề dính nhớp một mảnh. Cổ họng cậu khô khốc, muốn nói chuyện lại nhận ra mình thật sự đã mệt đến mức không còn sức lực. Chiếc xe đi vào đường cao tốc trên cao không bao lâu, Dương Gia Lập đã ngủ thiếp đi. Cậu thấy một giấc mơ. Trong mơ, cậu như được chắp thêm đôi cánh, bị Diệp Đình vung vẩy xiềng xích muốn bắt nhốt cậu, nhưng cậu lại bất lực. Cậu cứ như vậy mà tự do tự tại, rong chơi đến hội trường, nơi Lý Đại Lý Nhị biểu diễn. Nghe được ca từ tràn đầy nhiệt huyết mà Lý Đại Lý Nhị hát trên sân khấu. Tự do là khao khát mãi mãi của thế hệ chúng tôi. Cậu không phải là thú cưng. Cậu có tự do mà. Dương Gia Lập nhắm hai mắt, chìm đắm trong giấc mộng, khóe miệng vẫn cứ lén lén lúc lúc mà khẽ cong lên, giống như đứa nhỏ được ăn miếng kẹo, có một loại thỏa mãn kỳ lạ. Trợ lý Vương cầm lấy cà phê từ trong tay của em gái phục vụ, hắn rất chỉnh tề mà đặt lại hai ly cà phê vào trong túi, vừa ngâm nga một ca khúc, vừa đi ra khỏi cửa tiệm. Ở đây là khu vực đang đợi khai thác, các tòa nhà cao ốc xung quanh còn chưa được đông đúc, vào buổi tối có chút vắng vẻ. Sau lưng bỗng truyền tới một trận xôn xao, chỉ là trợ lý Vương cũng không quá để ý đến. Kẻ ngốc cũng có tình cảm với văn nghệ. Trợ lý Vương tốt nghiệp khoa văn học, hiếm khi được nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm, liền nổi hứng làm thơ. Chỉ có điều, hai chữ đầu tiên của bài thơ thất ngôn còn chưa kịp phát ra, thi nhân đã bị một lực bất ngờ từ phía sau đè lên làm hắn ngã sấp mặt. Chân trợ lý Vương lảo đảo, hai ly cà phê trên tay tức khắc bay ra ngoài, văng trên mặt đất, đổ lên láng. Trợ lý Vương kinh hoàng kêu la, là ai? Mấy người đang làm cái gì? Vệ sĩ đuổi theo thấy người trước mắt này vậy mà lại không phải là Dương Gia Lập thì nhất thời đều trợn tròn con mắt. Diệp Đình kịp thời đuổi tới chỉ chậm sau vài giây. Hắn nhìn thấy gương mặt của trợ lý Vương, lập tức hiểu ra tất cả. Hắn bị chơi xỏ. Triệu Hướng Hải ở ngay dưới mũi của hắn ra một chiêu đổi trắng thay đen. Dương Đông kích tay. Hắn căng thẳng trong lòng, nắm tay lập tức nắm đến siết chặt đến mức cực hạn. Hắn gấp đến không dằn được mà hướng vệ sĩ kêu, trở lại, lập tức trở lại chặn lấy người. Đến lúc này ngược lại đổi thành trợ lý Vương không chịu buông tha. Trợ lý Vương nắm lấy ống tay áo của vệ sĩ kêu to, đẩy tôi ngã một phen xong liền muốn chạy trốn hả? Mấy người phải xin lỗi, đền tiền cà phê cho tôi. Vệ sĩ không có kiên nhẫn, định quăng người qua một bên. Cái tính ồn ào của trợ lý Vương lại bắt đầu. Nè, cậu đừng có chạy, đứng lại, cà phê của tôi. Vệ sĩ nóng lòng, trong thoáng chốc lại có cảm giác như đang gặp phải bà dì khó tính đi chợ, đang mặc cả giá rào cải. Mất 100 đồng mới khó khăn mà thoát ra khỏi trợ lý Vương. Đoàn người của Diệp Đình một lần nữa lại vào đến bên trong tòa nhà văn phòng. Diệp Đình nặng nề mà đẩy mở cửa phòng làm việc của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải mặc một thân áo sơ mi mỏng màu trắng. Cổ áo và cà vạt đã được sửa sang lại. Phía sau cặp mắt kính gọng vàng là một đôi mắt tuấn dật và thông minh, mang theo một chút ý cười. Anh nửa yên tĩnh, nửa giễu cợt mà nói, Diệp Tổng sao đã trở lại rồi? Nơi này của tôi thật sự không có cất giấu người. Sắc mặt Diệp Đình không có cảm xúc, một đôi mắt tựa như đêm tối dưới biển sâu, âm u lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn yên lặng nhìn Triệu Hướng Hải. Ánh mắt kia chỉ mới nhìn thẳng mấy giây đã khiến cho người ta vô cớ mà sinh ra cảm giác kinh sợ, hãi hùng khiếp vía. Diệp Đình bước một bước đến trước mặt Triệu Hướng Hải, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đen của mình. Triệu Hướng Hải còn chưa kịp mở miệng, Diệp Đình đã cười một tiếng, duỗi tay, liền vung nắm đấm hung tợn vào thẳng mặt của Triệu Hướng Hải. Hết chương 70. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Phiên ngoại, ai phạt ai? Tách chân ra. Diệp Đình chân mang giày tay đứng ở đầu giường, đôi mắt tĩnh mịch, tiếng nói khàn khàn. Hai tay Dương Gia Lập bị cà vạt trói chặt tại đầu giường, không thể nào động đậy được. Cậu nằm ở trên giường như một con cá đang cực lực giãy giụa bên trên cái thớt gỗ, tràn ngập kháng cự cùng ủy khuất. Ngực Dương Gia Lập dốc sức mà phập phồng lên xuống, nghiến răng. Diệp Đình, anh, con mẹ nó đồ con rùa. Diệp Đình cong cong khóe môi, chẳng hề xem những tiếng mắng của Dương Gia Lập coi vào đâu. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng, nói, chửi đi, chửi nữa đi. Em có mắng chửi nặng nề hơn nữa. Diệp Đình đè vai của Dương Gia Lập xuống, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, với sức mạnh không ngờ cùng với lời thách thức. Em cũng vẫn là của tôi, đừng mong trốn đi đâu. Nói xong, hắn nắm lấy cổ chân Dương Gia Lập tách ra. Lòng bàn tay kia ấm áp truyền từ mắt cá chân đến từng dây thần kinh, khiến cho Dương Gia Lập khẽ rung lên như bị điện giật. Cậu ngay lập tức giãy giụa kịch liệt, mong trốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Đình. Một cơn đau nhói tựa như kim đâm vào phần vai gái, khiến vai cậu rung lên. Dương Gia Lập kêu a một tiếng, khuôn mặt trắng nõn lập tức nhăn rúm lại. Diệp Đình sững sờ, động tác trên tay dừng lại, khẩn trương mà tiến lại gần. Sao vậy? Đau chỗ nào? Anh làm em đau rồi sao? Đừng động, để anh xem. Dương Gia Lập xoa xoa vai gái, lắc đầu. Không sao, chuột rút, chỉ bị sái cổ một chút thôi. Diệp Đình quên cả chớp mắt, ngón tay liền đặt lên chỗ bị đau mà xoa tới xoa lui. Dương Gia Lập dường như đã có phản ứng, dùng sức đá nhẹ vào đùi Diệp Đình một cái. Chuyện gì vậy? Em đã thành ra như vậy rồi, sao anh lại không chơi nữa? Có làm tiếp nữa hay không? Vẻ mặt Diệp Đình không thay đổi, chỉ là âm thanh có chút thở than. Anh đau lòng. Cục cưng, chúng ta không thử cái này nữa, được không? Dương Gia Lập quay đầu đi, hừ hừ. Lúc trước chẳng phải em bảo anh ngừng anh cũng không chịu ngừng, còn háo thắng nặng tay hơn sao? Diệp Đình sửng sốt vài giây rồi thở dài, yếu xìu. Mấy năm nay sau khi hết bệnh, Dương Gia Lập lại rạng ngời sức sống, nhảy nhót tung tăng trong tình yêu. Diệp Đình cũng từ một tên chó điên vừa cố chấp lại âm trầm năm ấy, nay đã thành ra một tên chó điên cố chấp lại âm trầm, nhưng mà cưng chiều, đem Dương Gia Lập đặt ở trên đầu tim gan của mình. Tất nhiên mức độ điên đã có chừng mực, lần này Diệp Đình đã rất biết điều chỉnh, nếu không Dương Gia Lập cũng đâu thật lòng mà đồng ý tái hợp với hắn. Chỉ có điều, mặc dù bệnh tình của Dương Gia Lập đã khá hơn, nhưng thật ra bóng đen quá khứ vẫn còn in hằn ở trong lòng một chút. Ngày thường thì vẫn còn ổn, nhưng đến cuối đông đầu xuân, Dương Gia Lập lại thường nhớ đến những chuyện năm đó bị Diệp Đình không coi như con người mà giam giữ trong lòng bàn tay, tùy ý chơi đùa. Ngày thường, Diệp Đình có lúc còn phạm phải một vài tật xấu, nhưng đến thời điểm này, Diệp Đình tuyệt nhiên sẽ không kích động đến cậu, bảo vệ cậu thật chặt chẽ. Mấy ngày nay cũng không biết cái chủ ý gì lại chui vào trong đầu của Dương Gia Lập. Bảo là muốn khôi phục lại cảnh tượng vào thời điểm hai người đối chọi gai gắt trước kia, nói cái gì mà phải đối diện với bóng ma tâm lý mới khắc phục được nó. Diệp Đình đương nhiên không muốn, nhưng nhìn ánh mắt của Dương Gia Lập, nửa chữ hắn cũng không nói ra được. Những chuyện này đều là do đích thân hắn trước đây đã làm ra. Chỉ có điều cũng may lần này đang diễn thì Dương Gia Lập lại bị sái cổ, làm cục hứng, nên không muốn tiếp tục, liền chui vào chăn ngủ. Diệp Đình thở vào nhẹ nhõm, ôm người vào trong ngực mà yên ổn ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Dương Gia Lập có một thông báo nhỏ, Diệp Đình đưa cậu đến nơi trước rồi mới đi đến công ty. Đến lúc xong công việc thông báo, Dương Gia Lập đến công ty Diệp Đình, lúc này Diệp Đình đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch mà mắng người. Thư ký nghe thấy âm thanh vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng hung hãn trong văn phòng thì hãi hùng khiếp vía, cổ họng cũng khô khốc đi. Dương Gia Lập lại giống như kẻ không có chuyện gì, đẩy cửa bước vào. Diệp Đình mới rồi bộ dáng còn đằng đằng sát khí, vừa nhìn thấy Dương Gia Lập, khí tức cũng liền trở nên hòa hoãn lại. Hắn phất phất tay, bảo nhân viên chủ quản trước mặt này đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Mang phương án của ông đi ra ngoài. Trước thứ sáu, lại nộp lên một lần nữa. Nếu còn tiếp tục làm ra loại chuyện vô bổ, trăm chỗ sai phạm sơ suất như vậy nữa, tôi cho ông cuốn gói rời đi luôn. Sắc mặt gã nhân viên chủ quản béo lùn kia trắng bệch, lau mồ hôi lạnh đầy trên trán, vội vã ra ngoài. Dương Gia Lập thấy hắn đóng cửa lại, đi đến trước mặt Diệp Đình, đá đá lên giày da của Diệp Đình. Dạng chân ra. Diệp Đình còn chưa hiểu cục cưng của mình lại muốn làm gì, Dương Gia Lập đã cười hì hì, rồi lại mềm oặt giống như một con mèo xà vào làm tổ trong lòng của Diệp Đình. Diệp Đình vội ôm chặt người vào trong ngực để không bị ngã. Dương Gia Lập chọc chọc vào chiếc cằm đang lúng phúng râu xanh của Diệp Đình, trêu chọc. Xem ra lúc không có em ở đây, anh vẫn là cái bộ dáng tàn bạo trước kia. Diệp Đình cúi đầu ngậm lấy môi cậu một lát. Công ra công, tư ra tư. Khi đối xử với em anh đã sửa chữa rất tốt rồi, em đều không nhìn thấy sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai mà biết được. Diệp Đình thở dài. Sao hả? Tối hôm qua không tận hứng, còn muốn phạt anh tiếp hay sao? Trong mắt của Dương Gia Lập xoay chuyển, có vài phần hoạt bát và lém lĩnh của thiếu niên. Em có thể phạt anh sao? Diệp Đình cười khổ một tiếng. Chỉ cần em sống thật tốt ở bên anh, có gì mà em không thể chứ? Nói đi. Dương Gia Lập trầm ngâm trong chốc lát, ngược lại cũng không làm gì, chỉ bảo Diệp Đình xử lý công việc của hắn trước đi. Trong lòng Diệp Đình cảm thấy kỳ lạ, mới vừa mở văn kiện ra bắt đầu phê duyệt, hắn liền cảm giác được Dương Gia Lập đã nắm lấy khóa quần của hắn kéo ra. Diệp Đình cả kinh. Cục cưng. Giọng nói của Dương Gia Lập thì thào vào bên tai hắn. làm việc của anh đi, không được động đậy, không cho nhìn. Ngày hôm đó cũng không ai biết được bên trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì. Đám trợ lý chỉ biết rằng lúc Diệp Tổng bước ra từ văn phòng, hô hấp dường như nặng nề hơn trước đó, giọng nói khản đặc, trong ánh mắt giống như có ngọn lửa nhỏ hiếm thấy đang thiêu đốt, rất lạ lùng. Thật vất vả mới chịu đựng được đến hết giờ làm, Diệp Đình từ chối cuộc hẹn xã giao, gấp rút đến mức không chịu được mà dẫn Dương Gia Lập về nhà. Trước tiên là nấu cho Dương Gia Lập một bát sữa bò cao lương lộ. Diệp Đình bưng cao lương lộ ra khỏi phòng bếp, phát hiện Dương Gia Lập đang dựa vào trên ban công ngây ngốc. Diệp Đình đặt bát sữa cao lương lộ xuống, ôm vòng lấy người ta. Đang nghĩ gì thế? Dương Gia Lập khép hờ mắt, nói: nghĩ đến những chuyện trước kia của hai chúng ta. Hầu kết Diệp Đình hơi động đậy, hôn nhẹ lên vành tai của Dương Gia Lập. Thật lâu sau mới rầu rĩ mà nghẹn ra một câu: cục cưng, mới lúc vừa vào nhà, anh nhìn thấy hoa nghênh xuân ở trong vườn đã nở rồi. Hắn hạ giọng: mùa đông đã thật sự qua rồi. Mới đầu Dương Gia Lập còn chưa hiểu, chờ đến lúc phản ứng kịp, cậu cười lên một tiếng, dùng khuỷu tay mà đẩy đẩy Diệp Đình, trêu: đại ác ma mà cũng bày đặt chơi trò thơ văn sầu muộn à. Diệp Đình lắc đầu, nhìn thấy chân Dương Gia Lập tuột ra khỏi ống quần giữ ấm, làm lộ ra một phần cổ chân. Diệp Đình lo cậu bị rét, nửa quỳ xuống giúp cậu nhét ống quần trở vào trong tất cẩn thận, nói: anh sợ em lại suy nghĩ nhiều, rồi lại làm ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng. Em muốn trừng phạt anh cũng không vấn đề gì cả, chỉ có điều nhất định không được để cho tâm tình của mình bất ổn. Dương Gia Lập mỉm cười, không nói gì. Sau một lúc lâu, ngửi thấy một mùi thơm trong không khí. Anh nấu sữa cao lương lộ hả? Diệp Đình dắt cậu vào phòng, đem sữa cao lương lộ đã nấu xong đưa cho cậu, khẩn trương hỏi: ngọt chưa, hay vẫn còn nhạt? Dương Gia Lập nhấp một ngụm, nhíu mày: thêm một chút mật ong nữa đi. Diệp Đình lấy mật ong qua, rót thêm một chút vào trong bát của Dương Gia Lập, khuấy lên hai lần. Dương Gia Lập vừa uống vừa như đang tự nói với chính mình: thật ra thì anh cũng giống như trước đây, tính tình cố chấp như chó điên không sửa đổi một chút nào. Đầu quả tim Diệp Đình run rẩy, vội vàng rót mật ong thêm nhiều một chút vào bát của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập tiếp tục nói: nhưng mà hiện tại đã khá hơn nhiều so với trước đây, ít nhất là đã biết yêu thương một người như thế nào rồi. Diệp Đình lại rót thêm mật ong, hỏi cậu: vậy bây giờ em đã hài lòng chưa? Dương Gia Lập uống vào miệng, cười lên đến rạng ngời sáng lạng, toàn thân cậu tràn đầy sức sống tươi trẻ, hôn một cái lên môi Diệp Đình thật kêu: cực kỳ hài lòng. Diệp Đình cũng không biết là bốn chữ này Dương Gia Lập đang nói cho bác cao lương lộ hay là đang nói với hắn, nhưng bốn chữ này nghe vào trong tai, hòa vào trong tim, Diệp Đình cảm thấy trong thoáng chốc cả trái tim như đắm chìm trong sự ngọt ngào. Đợi đến khi Dương Gia Lập uống hết bát sữa bò cao lương lộ, Diệp Đình mới ôm ngang người ta vào phòng ngủ. Lúc bị đè dưới thân, Dương Gia Lập còn hừ nhẹ, hỏi: gấp gáp như thế làm gì? Ánh mắt Diệp Đình đầy lửa đỏ: ở văn phòng trừng phạt anh như thế nào em quên rồi hả? Dằn vặt anh đến mức này, thật vất vả mới về đến nhà, còn không chịu tốt với anh. Sao hả? Em muốn để anh nín nhịn đến chết hả? Hắn vừa cởi quần áo Dương Gia Lập vừa thở than: chỉ có em mới dám đem anh ra mà giày vò, mà làm càng đến mức độ như vậy. Dương Gia Lập nở nụ cười. Ngay khi Diệp Đình cởi phăng bộ quần áo cuối cùng đi, Dương Gia Lập bỗng nhiên ôm lấy cổ Diệp Đình. Cậu nhẹ giọng nói bên tai Diệp Đình: mùa đông thật sự đã qua rồi. Diệp Đình ngẩn người, Dương Gia Lập lại mang theo nụ cười, bổ sung thêm một câu: cho nên mùa xuân nên đến rồi, đúng không? Diệp Đình quay đầu nhìn vào đôi mắt Dương Gia Lập, nhìn thấy tia sáng trong mắt Dương Gia Lập, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ trái tim mình đều đang sôi trào lên, nhịn không được mà cong lên khóe môi, cúi đầu mạnh mẽ mà lấp kín bờ môi Dương Gia Lập. Mùa xuân sớm đã đến rồi. Hết chương phiên ngoại. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 71, hung bạo. Triệu Hướng Hải chẳng chút phòng bị mà bị Diệp Đình đấm cho một quyền, anh loạn choạng lui về phía sau hai bước, suýt nữa không đứng vững. Cặp kính gọng vàng trên mũi bị cú đấm mạnh của Diệp Đình mà bay ra văng trên mặt đất. Triệu Hướng Hải nâng mắt nhìn, trong mắt bốc lên lửa giận. Toàn thân Diệp Đình mang theo khí thế không nể nang ai, gót chân Triệu Hướng Hải mới vừa đứng vững, hắn đã liền đấm thẳng thêm một đấm nữa. Triệu Hướng Hải vốn là một người nhã nhặn, đối diện với nắm đấm liên tiếp của Diệp Đình, anh dùng cánh tay chống đỡ lại mấy cái, nhưng không biết dưới chân lại vấp phải cái gì khiến cả người anh ngã ngửa ra trên mặt đất. Diệp Đình nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Hướng Hải, hai mắt hắn đỏ trông như một con thú dữ bị chọc giận, sát khí đầy người. Triệu Hướng Hải có một loại cảm giác, trong nháy mắt đó, Diệp Đình có lẽ đã thực sự động sát ý. Con người mãnh liệt tàn bạo kia dường như đã mất hoàn toàn khống chế vì Dương Gia Lập chạy trốn. Giọng Diệp Đình nghẹn ngào, lạnh lùng đến thấu xương. Từng từ rơi vào lồng ngực khiến người ta kinh sợ. Mày thả em ấy đi rồi. Triệu Hướng Hải nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Đình, cong cong khóe môi. Nơi này của tôi không có người mà anh cần tìm. Diệp Tổng, anh cũng đã lục soát phòng làm việc của tôi rồi, sao còn vu khống người ta vậy? Diệp Đình gật gật đầu, siết chặt xương ngón tay kêu răng rắc. Triệu Hướng Hải, mày muốn tìm chết? Triệu Hướng Hải ra vẻ ung dung, mỉm cười. Bây giờ là xã hội pháp trị. Sao hả? Diệp Tổng muốn lấy thân thử nghiệm sao? Diệp Đình hiếp mắt, còn chưa mở miệng nói, Triệu Hướng Hải dường như đã nhân kịp lúc Diệp Đình lơ là, bất chợt nắm chặt tay đấm trả vào sườn mặt của Diệp Đình. Cả hai ông chủ lớn đều được coi như là có máu mặt lại túm nhau đánh đấm. Đám vệ sĩ đứng đực ở xung quanh, nhìn thấy cảnh ông chủ nhà mình đánh nhau với Triệu Hướng Hải, nhất thời đều trợn tròn con mắt. Thật lâu sau, bọn họ mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng mà xông lên kéo bọn họ ra. Triệu Hướng Hải lau khóe miệng tanh ngọt, ấn nút gọi nội bộ, lạnh lùng nói. Kêu phòng bảo vệ lên đây. Diệp Đình tháo cà vạt ra, ném vào tay vệ sĩ. Người của phòng bảo vệ ở dưới lầu rất nhanh đã chạy lên tới đây, vây ở xung quanh Triệu Hướng Hải, một bầu không khí dương cung bạc kiếm bao trùm lấy phòng làm việc. Trưởng phòng bảo vệ tự biết mình thất trách, không ngừng liên tục đưa nước ấm cùng khăn giấy cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải cầm lấy khăn giấy lau lau khóe miệng. Khó trách Dương Gia Lập một lòng muốn thoát khỏi anh. Khóe mắt Triệu Hướng Hải khiêu khích, cười lạnh. Đúng là một con chó điên, chỉ biết há miệng cắn người. Diệp Đình mở rộng cổ áo, trên mặt cũng có dấu vết bị thương do Triệu Hướng Hải đấm. Mặc dù vậy, ánh mắt hắn vẫn âm u lạnh lẽo tựa hồ băng, vẻ mặt hung thần khiến cho người ta sợ hãi. Triệu Hướng Hải, nếu tao không để mặt Tiêu Giả, nổi cái chuyện hôm nay mày để cho người của tao chạy trốn, là cũng đủ để cho tao giết chết mày. Hiện giờ Triệu Hướng Hải vừa nghe đến hai chữ Tiêu Giả này liền thấy phiền muộn ở trong lòng. Giọng điệu càng kém đi. Anh thử xem. Diệp Đình đột nhiên chớp mắt một cái, hai tay nắm hạ xuống, chậm chậm siết chặt lại, xương cốt vang lên răng rắc. Một đám vệ sĩ và bảo vệ ở hai phía đều im lặng nín thở, tất cả đều cảm thấy ngột ngạt khi phải chứng kiến màn đối đầu gay gắt giữa hai kẻ được gọi là ông chủ lớn. May mà lần này Diệp Đình không nói gì nữa. Hắn chỉ phất tay, ý bảo vệ sĩ không cần theo sát bên, có thể xuống lầu được rồi. Khi vừa mới đi đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, trên mặt không có chút cảm xúc mà nói. Triệu Hướng Hải, chuyện mày làm, mày hãy nhớ cho thật kỹ càng. Dám cướp cục cưng từ trên tay tao đi, mày nên chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong, Diệp Đình xoay đầu, nhanh chóng rời đi. Triệu Hướng Hải chống lấy bàn làm việc, sau một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở bên ngoài, dường như còn vang lên tiếng nói ngu ngơ của trợ lý Vương. Là mấy người, còn dám trở lại? Mấy người đền tiền cà phê cho tôi. Cậu, cậu nữa, chạy cái gì mà chạy, mau móc úp tiền ra đây. Triệu Hướng Hải phất tay một cái bảo phòng bảo vệ lui ra. Anh đứng một mình trong văn phòng, rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại từ trong cục diện hỗn loạn của hôm nay. Triệu Hướng Hải nhặt cặp mắt kính rộng vàng từ dưới đất lên, lau lau lớp bụi phía trên, sau đó lại mang lên. Cơn bão táp ngắn ngủi qua đi, ánh mắt phía sau lăng kính kia lại trở về điềm tĩnh cùng lý trí. Câu nói của Diệp Đình trước lúc rời đi thực sự khiến cho người ta không rét mà run. Chỉ có điều, Diệp Đình có kế trương lương của hắn, thì anh cũng có thang qua tường của anh. Giải thích một chút, đây là lấy ý từ câu hắn có kế trương lương, ta có thang qua tường. Ý nghĩa đại khái là ngươi có mưu kế lợi hại thì ta cũng có phương án để ứng đối. Trương lương kế ở đây chỉ những mưu kế của Trương Lương, một mưu sĩ nổi tiếng của thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Cho dù Diệp Đình có tàn bạo, nhưng cắn động được đến khối xương cứng của anh hay không còn chưa nói được đâu. Triệu Hướng Hải nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía hướng của Dương Gia Lập rời đi, khóe môi bất giác cong lên một cái. Xe qua quốc lộ, một đường vững vàng. Trên đường đi, Dương Gia Lập lúc tỉnh lúc ngủ mấy lần, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn thấy ngoài trời giăng đầy sương mù, làn mây xám cuối chân trời đè xuống tầng ánh sáng le lói, dường như trời đã sắp bình minh. Cậu nuốt xuống một cái cổ họng khô khốc, hỏi người tài xế còn đang ngồi lái xe ở phía trước. Chú ơi, đã đến nơi chưa? Tài xế đáp lời cậu. Gần đến rồi. Dương Gia Lập nói tiếng cảm ơn, lau mặt cho tỉnh táo một chút, đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Xe đi qua quảng trường, chạy hết dọc con đường nhỏ, các công trình xây dựng và dân cư ở phía bên ngoài cửa xe dần thưa thớt đi. Khoảng 8 giờ, xe dừng lại ở chỗ mấy tòa nhà tráng lệ, tài xế tắt xe. Đến rồi. Dương Gia Lập bước xuống xe, cách đó không xa có một phiến đá lớn khắc 6 chữ bằng sơn đỏ, Tân Viên Hưu Nhàn Sơn Trang. Cậu còn chưa kịp rõ đây là nơi nào, đã nhìn thấy ở cách đó không xa có một nam nhân đang chạy về phía cậu, vừa chạy vừa kêu lên hăng hái. Tiểu Dương, bên này, lại đây, lại đây. Hết chương 71. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 72. Anh Huân. Người nam nhân kia trông thật quen mắt, cậu nhìn mặt người nam nhân kia cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Tiểu Dương, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Người nam nhân này chạy đến trước mặt Dương Gia Lập, trong mắt mang theo ý cười, thái độ vô cùng tự nhiên thân thiết. Dương Gia Lập chớp chớp mắt, còn chưa kịp nhận ra cái người trước mắt này là ai, thì anh ta đã vỗ vỗ vai của Dương Gia Lập, nói sang sảng. Không nhớ tôi sao? Nhìn kỹ lại xem. Cậu mà không nhớ ra tôi sẽ thất vọng lắm đó. Y đem mặt tiến đến trước mặt của Dương Gia Lập, chớp mắt nhướng mày một cách nhanh nhẹn, ra vẻ rất chờ mong. Dương Gia Lập nhìn diện mạo y hồi lâu, cuối cùng mới từ trong trí nhớ mơ hồ nhớ lại vài chuyện. Có phải anh từng ở ký túc xá phòng bên cạnh với tôi khi còn học đại học năm nhất năm hai, tên là Lưu? Người này liền cười ha ha vỗ vai Dương Gia Lập. Lưu Huân. Đúng, Lưu Huân. Mắt Dương Gia Lập sáng rực lên. Tôi nhớ ra rồi. Năm nhất năm hai đại học, ông anh hay tới phòng ký túc xá của tôi ăn ké đồ ăn vặt đấy nhỉ? Tôi nhớ ra anh rồi. Năm nhất năm hai, Dương Gia Lập vẫn còn ở trong ký túc xá. Lưu Huân học cùng trường với bọn họ, quê ở Đông Bắc, tính tình cũng không tệ lắm, ở ngay phòng bên cạnh. Khi ấy, Lưu Huân thường hay đến chơi ở phòng của bọn họ, ngồi bên cạnh chỗ của Dương Gia Lập. Thi thoảng cũng giao lưu chuyện trò, mỗi khi Dương Gia Lập có đồ ăn vặt cũng không quên mời y nếm thử mấy miếng. Nhưng kể từ khi năm ba đại học, không biết lý do vì sao Diệp Đình lại nằng nặc đòi Dương Gia Lập phải thuê nhà ở ngoài trường, sống trong thế giới của hai người. Từ đó, Dương Gia Lập và Lưu Huân cũng dần dần ít gặp. Mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên phai nhạt. Hiện giờ gặp lại nhau ở đây như thế này, không thể nói là không bất ngờ mừng rỡ. Nụ cười Dương Gia Lập có phần sáng lạng. Anh Huân, sao anh lại ở đây? Lưu Huân nói. Là anh Hải bảo tôi ở chỗ này đón cậu. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Gia Lập, Lưu Huân tiếp tục giải thích. Trước đây tôi với anh Hải biết nhau khi cùng hợp tác mấy dự án đầu tư. Cũng từng có nói chuyện với nhau nên mới biết được chuyện chúng ta từng là bạn học cùng trường với nhau. Sau sự việc lần này của cậu, anh Hải đã liên lạc riêng với tôi, hỏi có thể mượn nơi của tôi để cho cậu ẩn náu một thời gian không. Đúng lúc tôi có một biệt viện nghỉ dưỡng mới mở, vừa thích hợp để cho cậu làm nơi lánh nạn. Cậu yên tâm, nơi này của tôi tuyệt đối là nơi ẩn náu an toàn, sẽ không bị ai phát hiện ra đâu. Đến lúc này Dương Gia Lập mới an lòng, cậu không ngừng cúi mình. Vậy, xin phiền anh Huân. Khách sáo. Tài xế lấy một vali hành lý nhỏ từ trong cốp xe ra. Hành lý đã chuẩn bị cho cậu. Dương Gia Lập vội cầm lấy hành lý được đưa tới, gật đầu cười với tài xế, nói: Cảm ơn chú. Đợi đến khi tài xế lái xe đi rồi, Lưu Huân mới hướng Dương Gia Lập hất mày một cái. Đi theo tôi nào. Vì để xây dựng cái biệt viện nghỉ dưỡng này, tôi đã đầu tư không ít tiền vào đấy. Dẫn cậu đi xem chất lượng như thế nào nha. Dương Gia Lập ưng thuận. Lưu Huân vươn tay ra, dường như tự nhiên mà dắt tay Dương Gia Lập đi. Dương Gia Lập hơi sửng sốt, nhìn thấy cái tay kia của Lưu Huân đang nắm tay cậu mà có chút lúng túng. Mất mấy giây Lưu Huân mới như kịp phản ứng lại, gãi đầu ngượng ngùng cười hai tiếng, khoác vai Dương Gia Lập dẫn người đi vào trong biệt viện. Đi thôi. Diệp Đình sử dụng hết nhân lực, cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm suốt mấy ngày. Hắn tìm đến tất cả những nơi mà Dương Gia Lập có khả năng sẽ lẩn trốn, điều tra theo dõi những chiếc xe có liên quan. Nhưng có quá nhiều xe ở vùng lân cận qua lại, dòng xe cộ lui tới trên quốc lộ thì càng dày đặc. Tìm mấy ngày, một chút tiến triển cũng không có. Dương Gia Lập cứ như là một cánh bay đi, mặc vô âm tín. Thật sự đã để cậu chạy thoát rồi. Mấy hôm nay sắc mặt Diệp Đình u ám đến cực điểm, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Toàn bộ trên dưới công ty đều im lặng nín thở. Vào buổi chiều, quản lý bộ phận vận hành kinh doanh, một người đàn ông thiểm tay cường tráng, thô kệch, thân hình cao 1m83. Bị mắng đến mức khóc như lê hoa đái vũ sau khi bước ra từ văn phòng của chủ tịch. Trên dưới công ty càng thêm hoảng sợ, ai cũng không dám vào lúc này đi đến gần tiếp xúc với Diệp Đình. Diệp Đình ở văn phòng đến tối thì rời khỏi công ty với gương mặt lạnh lùng. Hắn lên xe, trầm mặc mất một lúc, sau đó khởi động xe chạy đến nhà của Triệu Hướng Hải. Gõ cửa nhà Triệu Hướng Hải, chỉ có Triệu Hướng Hải và con gái anh ta ở nhà. Diệp Đình vào nhà mà không hề khách khí, nhưng ngặt vì con gái Triệu Hướng Hải vẫn đang ở trong phòng nên hắn cũng chưa làm loạn ngay lúc này. Triệu Hướng Hải lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau mới ngồi xuống nói với con gái. Lạc Lạc, ba lớn có việc cần nói, con về phòng trước làm bài tập của tuần này đi. Đến tối ba lớn sẽ kiểm tra, được không? Lạc Lạc khiếp sợ mà liếc nhìn Diệp Đình một cái, tựa như đang nhìn thấy hung thần, lại quay sang nhìn Triệu Hướng Hải, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến khi con gái đã đi rồi, Triệu Hướng Hải mới ngồi xuống ghế sofa. Tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói Diệp Đình lạnh lùng. Tôi cho anh cơ hội lần cuối. Em ấy ở đâu? Triệu Hướng Hải tự rót cho mình ly trà, cất giọng chậm chậm nói. Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Đôi mắt Diệp Đình nhíu lại, tiến lên túm lấy cổ áo sơ mi của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải, mày con mẹ nó đừng có cho mặt mũi là chẳng cần. Sự nôn nóng vì tìm không thấy Dương Gia Lập đã hoàn toàn đốt cháy hết sự kiên nhẫn của Diệp Đình. Nếu bây giờ ra tay mà có thể buộc anh ta nói ra tung tích của Dương Gia Lập, Diệp Đình cảm thấy mình sẽ không chút do dự mà bẻ gãy xương của Triệu Hướng Hải. Đừng cho rằng tao không làm gì được mày. Tao là vì nể mặt của Tiêu Giả mới có chút khách khí với mày. Nếu không, dựa vào mấy cái công ty, mấy cái thế lực trong tay của mày, mày thật sự cho rằng mày có đủ năng lực để đấu với tao hả? Vẻ mặt Triệu Hướng Hải cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Anh muốn thế nào? Diệp Đình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Tiêu Giả mới vừa từ công ty trở về, nhìn thấy người trong phòng khách, nhướng mày. Diệp Đình, sao cậu lại ở đây? Hết chương 72. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 73, cực kỳ nóng nảy. Tiêu Giả thay đôi dép lê đi đến bên cạnh Diệp Đình. Diệp Đình liếc mắt nhìn qua hắn, hừ lạnh một tiếng mới miễn cưỡng buông tay ra khỏi cổ áo của Triệu Hướng Hải. Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Giả ngay, mà lấy một xấp văn kiện được mang theo bên người, đập mạnh xuống trước mặt Triệu Hướng Hải. Dự án khu Thiên Hải kia, 1.600 vạn. Diệp Đình cố thu lại ánh mắt hung tợn tựa như một con thú dữ, như một cổ rét buốt âm u, khoan thẳng vào trong lòng người. Triệu Hướng Hải, tôi cho anh thời gian 3 ngày, đem người giao ra đây, nguyên vẹn mà đưa trở về bên tôi. Sau 3 ngày, nếu anh vẫn còn chưa đem người giao cho tôi, dự án này tôi sẽ khiến cho anh một xu cũng không lấy được, hoàn toàn thua lỗ. Triệu Hướng Hải nhìn xấp văn kiện nằm trên bàn trà. Anh biết Diệp Đình là loại người có thể làm ra loại chuyện này, nhưng việc đã đến nước này rồi, trái lại anh cũng không hề sợ. Diệp Đình có năng lực, anh cũng đâu phải là không có khả năng đánh trả. Ngược lại là Tiêu Giả đã đứng không yên rồi, chen vào giữa Triệu Hướng Hải và Diệp Đình, cau mày hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hỏi vợ cậu đi. Diệp Đình cong môi cười mỉa, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Giả một cái. Tiêu, dạy dỗ vợ cậu cẩn thận một chút. Đừng có nợ của chính mình chất chồng còn chưa rõ ràng đã vươn tay quá đầu mà đi cướp người của tôi. Diệp Đình đi rồi, chỉ còn lại Triệu Hướng Hải cùng Tiêu Giả hai mặt nhìn nhau. sắc mặt Tiêu Giả không được vui. Anh cướp người của Diệp Đình đi rồi. Triệu Hướng Hải nhìn hắn một cái, yên lặng đi vào phòng bếp, cởi áo khoác. Vì để tránh bị vết bẩn bắn lên áo sơ mi trắng, anh lại làm động tác quen thuộc, lấy tạp dề đeo lên, bắt đầu đun dầu lên để nấu ăn. Tiêu Giả thấy dáng vẻ này của anh liền mất kiên nhẫn, nói: Tôi hỏi, anh trả lời. Triệu Hướng Hải đổ một bát trứng vào trong chảo, điềm nhiên nói: Đây là việc riêng của tôi, cậu không cần phải nhúng tay vào. Tôi mặc kệ chuyện này là như thế nào. Tiêu Giả tăng thêm ngữ khí: Nếu Diệp Đình đã tìm đến tận nhà rồi, anh cũng đừng có mà lòng vòng với hắn. Chuyện nhà người ta anh quản nhiều như vậy làm cái gì? Hắn muốn người của hắn thì anh cứ đem trả người lại cho hắn đi. Động tác quay chảo của Triệu Hướng Hải dừng lại một chút. Tôi đã nói tôi không cần cậu quản, việc thấy đúng tôi mới làm. Lạc Lạc còn đang làm bài tập ở trong phòng, cậu đi hỏi nó tối nay ăn cơm hay là ăn cháo. Tiêu Giả tặc lưỡi một tiếng, cực kỳ bực bội. Hắn tháo cà vạt vứt xuống đất, nắm lấy cánh tay Triệu Hướng Hải. Cái tính của anh có thể sửa được không vậy? Trước đây thật là tốt, sao bây giờ nói chuyện với anh là tốn sức như vậy chứ? Vậy đừng có nói. Tiêu Giả lạnh mặt. Triệu Hướng Hải, anh có ý gì hả? Không chịu bỏ qua đúng không? Triệu Hướng Hải ngừng tay, quay sang nhìn Tiêu Giả, lạnh lùng nói: Từ lúc bắt đầu vào cửa, cậu luôn đứng về phía của Diệp Đình. Cậu không hề hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hỏi tôi tại sao lại làm như vậy. Tiêu Giả, cậu và Diệp Đình thật đúng là anh em gắn bó. Một tên là chó điên, một kẻ là chó ngốc. Chầu chấu một giây, tính khí đều nát như nhau, điệu bộ cặn bã. Tiêu Giả chớp mắt một cái, không khí trong phòng bếp thoáng cái đã trở nên căng thẳng. Ngay vào lúc hai người đang đứng lạnh lùng nhìn nhau, bên ngoài chợt vang lên một trận tiếng khóc. Lạc Lạc lau nước mắt ló đầu ra từ bên khung cửa. Triệu Hướng Hải vừa trông thấy con gái bị dọa khóc, trái tim liền ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Anh tắt bếp, vội ôm Lạc Lạc vào trong lòng ngực, sờ sờ đầu của bé. Lạc Lạc đừng khóc, không có chuyện gì đâu. Ba lớn ba nhỏ lại cãi nhau. Lạc Lạc khóc thúc thích. Đừng cãi nhau, con không muốn hai ba cãi nhau đâu. Triệu Hướng Hải ôm chặt lấy con gái, ngực đau xót. Sau một lúc lâu, anh bế Lạc Lạc lên, lướt qua người Tiêu Giả, để lại câu nói: Không nấu cơm tối nữa, ba và Lạc Lạc đi ra ngoài ăn. Tiêu Giả sửng sốt nhìn Triệu Hướng Hải, cơm cũng không thèm làm đã để lại một phòng bếp chưa dọn dẹp, cũng mặc kệ bữa cơm tối của hắn, đã phủi mông bỏ đi. Ngoài cửa vang lên tiếng khởi động xe đi xa dần. Tiêu Giả đứng một mình ở trong phòng, nghiến chặt răng. Thật lâu sau đó, hắn mới nóng nảy cầm lấy áo khoác của chính mình, khinh thường nói: Không nấu thì không nấu, ai thèm ở lại trong cái nhà này nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh chứ. Nói xong hắn bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Diệp Đình trở lại phòng trọ nơi Dương Gia Lập từng thuê. Hắn đi đến hành lang, vừa lúc gặp Lam Thiên đang từ bên ngoài trở về. So với Diệp Đình, Lam Thiên giống như một con sóc nhỏ. Cậu ta đang vác một cái túi không biết chứa gì bên trong mà đầy ắp, trong tay lại cầm hai cái túi ni lông lớn, đựng đầy mấy món đồ ăn vặt không có lợi cho sức khỏe, cùng với mấy loại mì gói ưa thích. Lam Thiên nhìn thấy Diệp Đình, da đầu liền tê dại. Diệp Tổng, thật đúng lúc. Diệp Đình lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, cũng chẳng buồn nhếch miệng. Hai người cùng nhau lên lầu. Lúc sắp mở cửa, Diệp Đình bỗng nhiên quay đầu, giọng vững vàng hỏi: Dương Gia Lập và cậu có liên lạc với nhau không? Lam Thiên lạnh run trả lời: Không có, tôi không có chút nào tin tức của anh ta cả. Diệp Đình chớp mắt, lại nghe thấy tiếng Lam Thiên nói nhỏ như đang tự nói: Cũng không biết đã chạy đi đâu. Dương Dương một mình ra bên ngoài cũng không được an toàn. Còn chưa hết bệnh đâu, nếu lỡ hôm nào đó đột nhiên bị ấm ức thì phải làm sao cho tốt đây? Mặt Diệp Đình tối sầm lại, ngực như bị một thanh kiếm cắm thẳng vào một cách tàn nhẫn, vừa chua xót lại vừa đau đớn, khó chịu. Thanh âm Lâm Thiên lại xa xôi bay tới: Nghe nói người bị bệnh trầm cảm có một số người có khuynh hướng tự sát, Dương Dương chắc sẽ không... Không thể nào đâu. Diệp Đình nghe được lời này, muốn ngừng thở ngay tấp lự. Hắn bước nhanh đến trước mặt Lâm Thiên, hung hãn nắm chặt cánh tay Lâm Thiên. Mẹ nó, đừng có nói lời kiểu như vậy, không được trù ẻo em ấy. Lam Thiên bị dọa đến ngượng ngùng im bặt. Diệp Đình mở cửa rời đi. Lam Thiên thè lưỡi: tôi mới là không trù ẻo anh ta, bức anh ta ra thành như vậy còn không phải là công lao lớn nhất do anh sao? Dương Dương rời xa anh rồi mới có thể sống tốt, mới có thể càng trở nên vui vẻ. Tự anh giở trò cố chấp mà thôi. Ánh mắt Diệp Đình sắc bén, lúc tầm mắt hắn nhìn xuyên qua, Lam Thiên khó khăn lắm mới đóng cửa lại, tốc độ còn nhanh hơn con rùa đen rút đầu. Diệp Đình vào phòng, hơi thở trở nên hỗn loạn. Ngực hắn như bị thứ gì đó đè lên, khiến hắn thở không ra hơi. Trong đầu óc hắn đều là Dương Gia Lập. Dương Gia Lập hiện giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có gặp nguy hiểm hay không? Có phát bệnh? Có bị xúc động hay không? Tại sao cậu ta lại cố chấp muốn chạy trốn? Và làm thế nào mới bắt được cậu trở về? Đầu Diệp Đình đau như muốn nứt ra, hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt, lại thấy được con dê nhỏ bằng thú bông đang ở trên mặt đất. Hắn hung hăng nắm lấy con dê nhỏ kia lên, nắm mạnh đến mức xương ngón tay đều kêu thành tiếng, móng tay trở nên trắng bệch. Thật lâu sau, rốt cuộc hắn cũng kìm nén bực dọc, sắc mặt lạnh như băng, oán hận mà ném cung con cừu nhỏ vào trong thùng rác. Hết chương 73. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 74. Thật là thơm. Lam Thiên sỉ vả Diệp Đình một hồi, trong lòng cảm thấy thật là vui vẻ làm sao. Từ lúc ở cùng với Dương Gia Lập, Dương Gia Lập nói rằng cậu là thú cưng, Lam Thiên còn chưa tin. Diệp Đình đối xử với Dương Gia Lập vô cùng nhiệt tình, lại còn bỏ ra một số tiền lớn để thuê cậu ta làm người chăm sóc. Còn chất một đống đủ loại đồ tốt bất kể tốn kém ở dưới chân của Dương Gia Lập. Có ai lại đi đối xử với thú cưng như vậy chứ? Nhưng mà tiếp xúc lâu ngày, Lam Thiên cũng xem như đã nhìn ra được. Tuy Diệp Đình đối với Dương Gia Lập rất tốt, nhưng ham muốn chiếm hữu lại quá sức mạnh mẽ. Diệp Đình cảm thấy chuyện gì không được thì sẽ một phiếu bác bỏ ngay. Dương Gia Lập mà có không vui đi chăng nữa thì Diệp Đình cũng sẽ nghĩ ra cách để khiến cho cậu vui vẻ. Dương Gia Lập muốn đi đâu cũng phải được sự cho phép của Diệp Đình. Bên ngoài cửa lúc nào cũng có vệ sĩ canh gác, không cho tùy tiện ra vào. Thậm chí còn lắp mấy cái camera ẩn. Di động của Dương Gia Lập thì càng bị theo dõi mọi lúc mọi nơi vô cùng chặt chẽ. Lam Thiên phỏng chừng, nếu như Dương Gia Lập nghe lời mà sống như một con chó con, yên ổn mà chấp nhận sự khống chế của Diệp Đình, ngoan ngoãn mà nằm lên giường, tách hai chân ra cho hắn hành sự, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, thỏa mãn hết toàn bộ dục vọng của Diệp Đình, như vậy mới đúng là thuận theo ý muốn của hắn. Chẳng có điều gì tốt hơn. Diệp Đình đối với Dương Gia Lập giống như tạo ra một cái lồng bằng vàng vậy. Nhìn thì xa xỉ, thật ra lại khiến cho người ta ngột ngạt thở không ra hơi. Chẳng trách Dương Gia Lập lại muốn chạy trốn. Lam Thiên lầm bầm vào phòng, đặt chìa khóa trên tủ ngay cửa ra vào, sau đó đổi dép lê. Mới vào đến nhà, vừa quay đầu liền nhìn thấy đèn trong phòng bếp vậy mà lại sáng lên. Lam Thiên cả kinh, nghĩ thầm không lẽ là nhà có trộm lẻn vào. Cậu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cầm lấy cây vợt mũi ngay bên cạnh lên, cẩn thận đi đến cửa phòng bếp, đá mạnh một cước vào cửa. Một nam nhân cao lớn đang đứng dưới ánh đèn ấm áp dịu mát nơi phòng bếp, không ai khác hơn chính là Nguyễn Ngạn Đình. Hắn mặc áo sơ mi màu xám đậm, bên ngoài khoác tạp dề màu xanh, nhìn có chút không được khỏe lắm, nhưng cả người phong thái tao nhã, có ngăn cũng ngăn không được. Nguyễn Ngạn Đình đang nấu canh, liếc mắt nhìn Lam Thiên, khẽ cười. Về rồi à? Lam Thiên bị hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói. Anh tại sao lại ở đây? Đây là phòng của tôi mà. Nguyễn Ngạn Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Tôi muốn vào, tự nhiên sẽ có cách để vào. Hắn xoay đầu lại liếc nhìn Lam Thiên một cái, khóe môi hơi cong cong lên. Vả lại, có nơi nào của em mà tôi chưa đi vào? Ngạc nhiên như vậy làm gì chứ? Lam Thiên, nghe không hiểu. Nguyễn Ngạn Đình nấu canh ba ba xong rồi, nếm thử thấy cũng không đến nỗi nào, bèn đưa đến trước mặt của Lam Thiên. Lam Thiên ngẩng cổ không thèm uống, rõ ràng ngửi được mùi thơm đã chảy cả nước bọt, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Nguyễn Ngạn Đình biết Hiện giờ cậu ta đang oán giận đối với mình, nên cũng chẳng để ý đến mặt mũi mà nửa khuyên dỗ, lại nửa bắt buộc, ép Lam Thiên uống canh. Lam Thiên tỏ ý từ chối mấy lần, lúc này mới trừng mắt liếc Nguyễn Ngạn Đình một cách u oán, sau đó ăn uống thỏa thích. Bộ dạng đang cúi đầu uống canh của Lam Thiên giống như một con thú con đang liếm nước. Nguyễn Ngạn Đình nhìn, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên thâm trầm. Đợi Lam Thiên uống hết cả cặn canh vào bụng rồi, Nguyễn Ngạn Đình mới thở dài. Không có tiền sao? Đã bao lâu không được ăn đồ ngon rồi? Lắm lợi! Nguyễn Ngạn Đình lắc đầu mỉm cười. Ngay cả đồng hồ cũng bán mất. Coi bộ những ngày gần đây cuộc sống của em thật sự không được ổn lắm. Lam Thiên vừa nghe hắn nói lời này, chợt cảnh giác. Anh muốn nói gì? Nguyễn Ngạn Đình thở dài như có chút bất đắc dĩ. Bướng bỉnh đủ chưa? Bướng bỉnh đủ rồi thì thu dọn hành lý trở về cùng tôi. Ai bảo tôi muốn trở về cùng với anh? Lam Thiên thoáng cái trở nên nóng nảy. Lần trước lúc nhắn tin với anh tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Từ nay về sau, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nguyễn Ngạn Đình nhíu mày, giọng nói trở nên nặng nề nghiêm túc. Không được tùy hứng như vậy. Lam Thiên vừa nghe thấy giọng điệu này của hắn liền nén giận, nhấc chân lên không nặng không nhẹ mà đá vào bắp chân của Nguyễn Ngạn Đình, nói: Tôi tùy hứng là chuyện của tôi, không cần anh lo. Anh cũng chẳng qua lớn hơn tôi có 5 tuổi thôi, đừng có cả ngày căng mặt ra như bố tôi mà dạy bảo tôi. Nguyễn Ngạn Đình cười nhẹ. Tôi trông em từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của em tôi cũng đều rõ ràng ràng. Hắn kề sát vào tai Lam Thiên, âm thanh trầm thấp như mang theo một hơi khô nóng. Nhắc mới nói, nếu em đồng ý gọi tôi một tiếng ba ba, tôi cũng có thể sẽ không từ chối. Tôi khinh! Lam Thiên nổi giận, chiếm tiện nghi chiếm đến nghiện rồi đúng không? Cậu đá từng cái vào Nguyễn Ngạn Đình. Bố mẹ tôi tin tưởng anh như vậy, kết quả anh lại đi phụ sự tin tưởng của bọn họ. Trước mặt bọn họ anh giả bộ như một bậc chính nhân quân tử, quay lưng đi đã nghĩ đến chuyện nuôi lớn tôi để chơi đùa trên giường. Còn gọi là ba ba, không biết xấu hổ. Nếu mẹ tôi mà biết đứa con trai duy nhất của mình bị anh làm vấy bẩn, bà sẽ khóc đến mức nào đây? Nguyễn Ngạn Đình bình tĩnh nói. Tính tình của dì vốn dĩ rất mạnh mẽ. Lam Thiên ngẹn đến mặt mày đỏ chót, chỉ tay vào cửa. Anh cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy anh. Nguyễn Ngạn Đình tháo bỏ tạp về, bất đắc dĩ mà nói. Cho nên em vẫn không chịu trở về cùng tôi, đúng không? Lam Thiên cười lạnh một tiếng. Đúng vậy. Tôi nói cho anh biết Nguyễn Ngạn Đình, anh đừng cho rằng tôi sẽ nghe lời anh nói. Lần này tôi chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Không nhìn thấy cái khối này sao? Lam Thiên chỉ vào cổ mình, kiêu ngạo nói. Có biết đây là cái gì không? Cái này gọi là minh đồng gia sắc. Nguyễn Ngạn Đình bình tĩnh mà ừ một tiếng. Cắn một miếng là có thể khiến toàn thân hắn tê dại phát run. Hôn một cái liền để lại trên cái minh đồng gia sắc kia một dấu vết màu hồng nhạt. Thật là kỳ diệu. Giọng nói Lam Thiên đầy hung tợn. Tôi nói anh nghe cho rõ đây. Bố đây hiện giờ xương cốt rất cứng cỏi. Cho dù anh có đem dao mà kề lên cổ tôi, cho dù có từ nơi này nhảy từ trên lầu xuống đất, cho dù tôi có đói rét đến chết ở trên hẻm nhỏ đường vắng, tôi cũng tuyệt đối không theo anh trở về. Không bao giờ. Nguyễn Ngạn Đình chớp chớp mắt, sau một lúc lâu chỉ nhẹ giọng đáp lại. Được rồi. Hắn đứng dậy, lúc đi đến cạnh cửa lại quay đầu lại, ra vẻ tiếc nuối, nói: Nếu em không muốn, thì thôi vậy. Tôi chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn dĩ rằng, tôi nghĩ nếu em trở về cùng tôi, thì tôi sẽ đồng ý để em nuôi mèo. Còn cho em nuôi ba con, một con ly hoa, một con red don, một con mèo sim. Cơ thể Lam Thiên vốn như đang hầm hừ, nghe được lời này bất chợt rung lên. Nguyễn Ngạn Đình bước ra khỏi phòng của Lam Thiên. Hắn vừa mới đi đến cửa lầu, đã nghe thấy tiếng cửa sau lưng lại mở ra. Giọng nói dò xét của Lam Thiên bay đến. Anh nói thật không? Nguyễn Ngạn Đình cố kìm nén ý cười, nghiêm túc mà nói. Không hề gạt em. Trong mắt của Lam Thiên đảo mấy vòng, khẽ cắn môi. Vậy anh để tôi cân nhắc lại mấy hôm. Nguyễn Ngạn Đình cũng không vội dẫn cậu trở về, gật đầu. Cửa đóng lại được mấy giây, Lam Thiên lại mở cửa ra, ló đầu ra. Đúng rồi, lần này anh tới đây có mang đồ ăn vặt theo không? Nguyễn Ngạn Đình vỗ vỗ quần áo của mình. Không mang theo. Vậy bye bye. Sầm một tiếng, Lam Thiên đóng cửa lại. Nguyễn Ngạn Đình nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, không biết vì sao tâm tình lại khá tốt, lắc đầu mỉm cười, bước đi. Lam Thiên ở bên này vui vẻ, thoải mái, Diệp Đình bên kia tâm tình lại không được tốt như vậy. Diệp Đình ở thư phòng đợi cho đến khuya, cấp dưới thông báo, hôm nay như cũ, đã tìm nhưng không có được manh mối nào của Dương tiên sinh. Ngắt điện thoại, tâm tình Diệp Đình cực kỳ kém, như bị gai đâm vào ngực, vô cùng sốt ruột. Ngay cả buổi tối ngủ nằm mơ cũng không khỏi lo lắng. Trong giấc mơ, Diệp Đình gặp Dương Gia Lập, hắn liền dứt khoát nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt lấy chân tay của Dương Gia Lập, muốn kéo người trở về nhốt lại lần nữa. Ai ngờ đâu Dương Gia Lập dùng răng mặt gắn gượng cắn đứt dây thừng, khiến miệng đầy máu tươi. Giấc mơ còn chưa kết thúc, Diệp Đình lại thấy Dương Gia Lập chui vào một góc tối đen như mực, bệnh trầm cảm lại tái phát, hơi thở khó khăn, sắc mặt trắng bệch, còn hắn chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn Dương Gia Lập hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Diệp Đình bị giấc mơ này làm cho tỉnh lại. Hắn ngồi ở trên giường, há miệng thở dốc, lấy tay sờ lấy vầng trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Hết chương 74. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 75. Chủ động gọi điện thoại. Diệp Đình cho Triệu Hướng Hải thời gian 3 ngày để anh giao người ra. Triệu Hướng Hải đối với việc này chẳng hề để ý đến, càng không có một chút ý định sẽ mang người giao ra. Đã đến giây phút này rồi, nếu còn đem Dương Gia Lập trao trả lại thì đúng thật là ngu ngốc. Nếu Dương Gia Lập ở bên phía mình, hành động của Diệp Đình sẽ còn có chút kiêng dè, coi như anh cũng có lợi thế cùng đỏ sức với Diệp Đình. Nhưng một khi Dương Gia Lập trở về bên kia với Diệp Đình, thì Diệp Đình sẽ không còn vướng bận, hắn sẽ trả thù một cách không kiêng nể gì ai. Diệp Đình sốt ruột đợi suốt 3 ngày, đã đè nén sự tức giận cả người xuống đến cực điểm. Kỳ hạn 3 ngày vừa đến, Diệp Đình không còn khách khí gì, bắt đầu công kích trả thù đối với các dự án đầu tư của Triệu Hướng Hải. Trước hết là loại bỏ các khâu quyết định, gây sức ép để các dự án của Triệu Hướng Hải không được chính phủ phê duyệt, lại để cho người giám sát chi tiết từ đầu đến cuối của các dự án này tóm được mấy khoản thiếu sót trong các dự án, phóng đại tác hại. Diệp Đình vừa ra tay, các nhóm công tác của các dự án này nhanh chóng lâm vào trạng thái đình trệ. Diệp Đình khí thế hung hãn, trong vòng 2 ngày đã khiến cho Triệu Hướng Hải thua lỗ không ít. Không những vậy, hạng mục tài chính cũng tạm thời bị bó buộc. Triệu Hướng Hải vì bạo tay đánh trả Diệp Đình, trong vòng mấy ngày không biết đã vận dụng bao nhiêu nhân mạch, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, vội đến quay mòng mòng. Ngay cả buổi tối khi về đến nhà làm cơm tối cho Lạc Lạc, anh cũng phải vừa một bên đảo nồi, vừa một bên dùng vai và tay giữ lấy di động mà mở hội nghị qua điện thoại. Mấy ngày trời như thế, Triệu Hướng Hải gầy đi trông thấy, tròng mắt đã dày đặc tơ máu. Đến ngày thứ 5, Diệp Đình gọi điện thoại đến, mở miệng liền lạnh giá. Triệu Hướng Hải, đã nghĩ thông suốt chưa? Lúc đấy Triệu Hướng Hải đang ngồi sau bàn làm việc phê văn kiện, nghe được giọng nói bên kia điện thoại của Diệp Đình, cũng hừ lạnh một tiếng. Diệp Tổng làm việc quả nhiên làm việc đủ kiên nhẫn. Vì bức ép tôi giao trả người, thật đúng là không từ thủ đoạn. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, tôi chỉ cần anh lập tức nói cho tôi biết tung tích của Dương Gia Lập. Triệu Hướng Hải không nói gì, yên lặng siết chặt chiếc bút trong tay. Anh cho rằng thủ đoạn của tôi đến đây là hết rồi sao? Giọng nói của Diệp Đình âm trầm đến dọa người. Triệu Hướng Hải, đây chỉ mới là bắt đầu. Nếu anh vẫn còn chưa nắm rõ cục diện, nhất quyết không chịu trả người lại cho tôi, vậy thì anh cứ chờ đi, chờ xem tôi làm thế nào khiến anh khóc không thành tiếng, khiến tâm huyết nhiều năm như vậy của anh nghiền thành một đống giấy vụn. Diệp Đình ngắt điện thoại, hơi thở của Triệu Hướng Hải có chút dồn dập. Thật lâu sau đó, anh mới bình tĩnh trở lại, cầm lấy di động, do dự trong chốc lát, liền gọi cho Tiêu Dã. Hôm đó sau khi cãi vã, mấy ngày liên tiếp Tiêu Dã không về nhà, điện thoại cũng không gọi về một cuộc, bắt đầu chiến tranh lạnh. Điện thoại vang lên đến tiếng cuối cùng, Tiêu Giả mới lười biếng mà nghe máy, giọng nói không mấy kiên nhẫn. Có chuyện gì? Cổ họng Triệu Hướng Hải khô khốc. Tối nay tôi bận quá không về nhà được, cậu đến lớp dạy múa một chút đón Lạc Lạc. Biết rồi, cúp đây. Đợi một chút. Triệu Hướng Hải gọi hắn lại, hít một hơi thật sâu. Cậu còn tính chiến tranh lạnh mấy ngày nữa, không về nhà phải không? Lúc này Tiêu Giả mỉm cười như là đang khinh thường. Tại sao tôi phải về nhà? Về nhà xem anh Trương ra cái bản mặt thối đó cho tôi xem sao. Tối nay tôi họp mặt cùng với mấy anh em, tôi không về. Trước khi cúp điện thoại, Tiêu Giả lại bổ sung một câu. Đúng rồi, quên nói với anh, bây giờ tôi cảm thấy ở bên ngoài xã giao, xem bọn họ bày ra gương mặt tươi cười đón ý, nói hùa nịnh nót, so với anh còn thú vị hơn nhiều. Triệu Hướng Hải nghe thanh âm tút tút từ đầu bên kia điện thoại, siết chặt di động, ngón tay hơi phát run. Trợ lý Vương gõ cửa bước vào văn phòng, nói với Triệu Hướng Hải. Triệu Tổng, Cục trưởng Lưu, Cục trưởng Lý bên Cục Công Thương đến rồi. Triệu Hướng Hải thu hồi cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hướng về phía y gật đầu. Mời đến phòng họp đi, tiếp đãi cho thật tốt, tôi sẽ tới ngay. Trợ lý Vương đi rồi, Triệu Hướng Hải dùng ngón tay mà dây mạnh huyệt thái dương đang phát đau. Anh lấy ra văn kiện cần dùng cho hội nghị, đứng dậy lại có một chút chao đảo. Đỡ đỡ lấy sống lưng, cắn chặt răng một lát, bây giờ mới nén cơn đau khi xuống được, điều chỉnh lại dáng người, sau đó mới đi đến phòng họp. Thật hiếm hoi Dương Gia Lập mới trải qua được mấy ngày có cuộc sống yên ổn. Trang viên này của Lưu Huân chỗ nào cũng là nơi thưởng ngoạn tuyệt vời, được trang bị rất đầy đủ. Mấy hôm nay, Lưu Huân lôi kéo Dương Gia Lập đi dạo cảnh núi non, đi câu cá lớn, đi tắm hơi, lại được thưởng thức những món ngon của nhà vườn. Dương Gia Lập bị Lưu Huân lôi kéo chạy khắp nơi, chạy đến mức đầu choáng mắt hoa. Cậu cũng nhiều lần hấp tấp muốn gọi điện thoại cho anh Hải để báo bình an, hỏi thăm một chút tin tức, nhưng lại sợ lỡ như gọi điện cho anh Hải rồi sẽ lập tức bị Diệp Đình điều tra ra, làm cho hành tung bị bại lộ. Mấy ngày liền lo lắng, Dương Gia Lập đã có chút không kìm lòng được. Cậu mở trang web ra, gõ thử tên của công ty Triệu Hướng Hải ở giao diện tìm kiếm. Dương Gia Lập nhìn thấy hàng loạt tin tức xuất hiện ở màn hình của mấy ngày gần đây, căn bản không có tin nào là tốt cả. Một loạt tất cả đều là các loại khoản mục bị điều tra, một số hạng mục bị đình chỉ hoạt động, một số công ty chi nhánh bị đóng băng. Người ngoài nhìn vào có lẽ không nhận ra điều gì, nhưng Dương Gia Lập vừa nhìn thấy liền có một trực giác rất rõ ràng. Đây chắc chắn là do Diệp Đình làm, Diệp Đình đang trả thù. Từ trong một vài tin tức, Dương Gia Lập tìm thấy được bức ảnh mà hôm qua Triệu Hướng Hải tham dự một hội nghị doanh nhân. Trong bức ảnh, thân hình Triệu Hướng Hải gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng có chút tiều tụy. Nhìn đến bức ảnh này, Dương Gia Lập liền có chút đứng ngồi không yên. Vừa đúng lúc Lưu Huân từ bên ngoài trở về, vào đến phòng Dương Gia Lập liền thân thiết mà ôm lấy vai Dương Gia Lập, cười nói. Dương Dương, suối nước nóng ở chỗ này của tôi cũng rất đặc biệt đó. Tối nay chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, chỉ hai chúng ta, vừa tắm vừa uống rượu sake, chuẩn luôn đấy. Hiện giờ Dương Gia Lập không còn lòng dạ nào, cậu ngẩng đầu lên có chút lo lắng mà nói với Lưu Huân. Anh Huân, tôi có thể gọi điện ra bên ngoài được không? Sắc mặt Lưu Huân trở nên nghiêm túc. Chuyện này không được, gọi điện thoại dễ dàng bại lộ hành tung của cậu. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi mấy hôm nay cũng chẳng dám báo tin cho anh Hải, vì sợ cậu bị cái vị kia đánh hơi được manh mối. Dương Gia Lập nhíu chặt mày, tâm sự nặng nề. Lưu Huân nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trầm tư một lát, không nói gì mà bước ra bên ngoài. Đợi đến khi trở lại vào buổi tối, y đem một chiếc di động mới tinh đưa cho Dương Gia Lập. Cậu có thể dùng chiếc di động này để gọi điện ra ngoài. Tôi đã nhờ thợ chuyên nghiệp làm một số thao tác tạo ra một dãy số mô phỏng và định vị ảo, có lẽ sẽ không bị phát hiện ra được. Dương Gia Lập tràn đầy cảm kích mà nhìn y một cái. Cầm lấy di động, Dương Gia Lập nhanh chóng nhập vào dãy số của Triệu Hướng Hải, nhưng ngón tay vẫn dừng lại trên nút gọi như có hơi do dự. Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên xóa hết các con số. Lưu Huân tò mò hỏi cậu. Không gọi cho anh Hải sao? Cậu định gọi cho ai? Ánh mắt Dương Gia Lập ánh lên vẻ lạnh lùng, khuôn mặt trở nên hơi nghiêm túc, nín thở, nhập vào dãy số của Diệp Đình. Ấn nút gọi. Hết chương 75. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 76. Diệp Đình há hốc mồm. Lúc di động vang lên, Diệp Đình đang từ phòng họp trở về văn phòng. Hắn không vội nghe máy, nghiêm mặt ngồi trở lại sau bàn làm việc rồi mới cầm lấy di động. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ gọi đến từ Quảng Đông. Tâm trạng Diệp Đình không được tốt lắm, không bắt được Dương Gia Lập, không ôm được người, cũng không nghe được giọng nói của cậu. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, căn bản không còn lòng dạ nào để nghe cuộc gọi này. Nhìn thấy góc bên phải của màn hình điện thoại báo nhắc nhở, điện thoại này bị đánh ký hiệu phân biệt là vì cuộc gọi quấy rối của bán hàng đa cấp. Diệp Đình liền chẳng chút do dự mà tắt máy. Dương Gia Lập vẫn còn cầm lấy di động, cả người căng cứng mà suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện cùng với Diệp Đình. Lại không ngờ rằng điện thoại vang lên một lúc lâu, đầu bên kia lại truyền đến âm thanh tắt máy nghe tút tút. Lưu Huân đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn cũng có chút căng thẳng. Gọi được chưa? Bên kia nói như thế nào? Dương Gia Lập lúng túng buông di động xuống, đưa lại cho Lưu Huân. Không nghe máy. Thôi vậy. Lưu Huân cầm lấy di động đẩy trở lại trước người của Dương Gia Lập. Chiếc di động này cậu giữ lấy mà dùng, đã xóa bỏ định vị rồi, tương đối an toàn. Số cũ trước tiên đừng có dùng nữa, tránh bị tra ra tung tích. Dương Gia Lập nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, liền đem điện thoại nhét vào trong túi. Lưu Huân khoác vai Dương Gia Lập đi về trong biệt viện. Lúc bước nhanh đến trước phòng của Dương Gia Lập, Lưu Huân có chút lo lắng mà mở miệng hỏi. Dương Dương, vừa nãy cậu không gọi cho anh Hải, mà cậu gọi cho người đó hả? Dương Gia Lập gật gật đầu, Lưu Huân lại hỏi. Không phải là cậu muốn trở về với hắn chứ? Dương Gia Lập sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười. Anh Huân, anh có ngốc không? Tôi gọi cho hắn là muốn nói chuyện với hắn. Tôi tốn công tốn sức như vậy mới từ trong căn phòng giống như nhà tù khi chạy thoát được. Muốn tôi chui đầu trở lại lần nữa, trừ phi có con lừa tự dưng đá vào đầu tôi đây này. Nếu không, cho dù có 10 con trâu kéo tôi cũng không trở về đâu. Lưu Huân nghe được cậu nói lời này xong, trên mặt lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm, tựa như trút bỏ được tâm sự, cuối cùng cũng an tâm. Y ra sức ôm vai Dương Gia Lập, cười sang sảng nói. Cái này thì đúng rồi, ngàn vạn lần đừng bao giờ trở lại chui đầu vào lưới. Yên yên ổn ổn mà ở lại nơi này của anh. Anh sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi, chơi đến vui vẻ luôn. Đi, sửa soạn một chút, đến tối anh sẽ dẫn cậu đến chỗ tắm suối nước nóng tốt nhất ở bên này để thư giãn. Dương Gia Lập đồng ý, sau đó trở lại phòng của mình. Cậu ngồi chống đầu, ngơ ngác một lát. Nghĩ đến những chuyện của anh Hải, nghĩ đến Diệp Đình hiện giờ đang nổi điên mà làm ầm ĩ khiến cho không ai được yên ổn, trong lòng cậu lại có một trận phiền não. Dương Gia Lập móc di động từ trong túi ra, sau mấy giây rối rắm lại gọi cho Diệp Đình. Lần này khi di động vang lên, Diệp Đình đang từ văn phòng đi đến phòng họp. Hắn móc từ trong túi ra chiếc di động đang vang lên réo rắt, liền thấy lại là một dãy số lạ, lần này là gọi đến từ Vân Nam. Diệp Đình vốn định tắt máy, nhưng nhìn chằm chằm vào loạt dãy số kia, tự nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà ấn nút nghe. Hắn đặt điện thoại ở bên tai. Vị nào gọi? Bên kia điện thoại không nói tiếng nào, chỉ có hơi thở nhàn nhạt, phập phập phồng phồng. Diệp Đình không nghe người bên kia điện thoại nói chuyện, nhíu mày bực bội, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ. Trong mắt thoáng cái đã nhuốm thần sắc hung tợn, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng u ám. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Dương Gia Lập. Rốt cuộc Dương Gia Lập cũng mở miệng nói. Là tôi. Diệp Đình nghe được giọng nói của cậu, hơi thở cũng ngưng lại mấy giây. Trong khoảng thời gian này, không có lúc nào mà hắn không phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Dương Gia Lập. Ngày nào chưa bắt được Dương Gia Lập trở về, thì cảm xúc ở trong lòng hắn đều cuộn trào khó mà bình lặng. Lại thêm lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của Dương Gia Lập, sợ cậu ở bên ngoài lại xảy ra chuyện gì làm cho tái phát bệnh, rồi lại vô cùng tức giận chuyện cậu bỏ trốn, muốn trói người lại mà đem về nhà, tựa như vì trút giận mà giết chết kẻ phản bội. Hiện giờ đột nhiên lại nhận được điện thoại của Dương Gia Lập, Diệp Đình có chút lúng cuống hiếm thấy. Hắn ặc một tiếng, nói. Cuối cùng cũng chịu gọi điện cho tôi. Sao hả? Cái trò chạy trốn chơi vui đến như vậy sao? thoát khỏi sự kiểm soát của tên chó điên như anh. Rất là vui vẻ. Ngữ điệu của Diệp Đình cứng ngắc, giọng nói trở nên nặng nề. Em đang ở đâu? Dương Gia Lập im lặng. Diệp Đình hít một hơi thật sâu, hàm ý trong giọng nói càng trở nên nghiêm trọng. Lần đầu em bỏ trốn, tôi đã khoan hồng độ lượng không tính toán nửa phần với em. Kết quả em còn dám câu kết với người đàn ông khác bỏ trốn. Cục cưng, em đang thách thức giới hạn của tôi, biết không? Hắn đổi giọng điệu có chút thuyết phục mà nói. Đừng có nghĩ may mắn cái gì, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm được em. Cho em cơ hội lần sau cùng. Bây giờ em lập tức nói cho tôi biết em đang ở đâu, rồi lái xe đi đón em. Đừng đợi đến khi tôi tự mình bắt được em rồi, thì mới ra sức xin tôi tha cho em. Dương Gia Lập lạnh lùng nói. Hôm nay tôi gọi cho anh không phải để muốn nghe những lời nhảm nhí này của anh. Em muốn nói cái gì? Dương Gia Lập siết chặt nắm tay, bất giác trong thanh âm lại mang theo phần bực dọc. Những chuyện xảy ra với công ty của anh Hải, có phải đều do anh ở sau lưng ra tay thao túng? Là anh đúng không? Diệp Đình cũng không muốn giấu giếm cậu. Đúng vậy. Mẹ nó, anh điên rồi. Dương Gia Lập nhịn không được mà đột ngột chửi thề. Tôi muốn chạy trốn là chuyện của tôi. Là do tôi chịu không nổi tên chó điên nhà anh. Anh lại đi sủa loạn gâu gâu cái quỷ gì với người khác chứ hả? Diệp Đình bật cười ha ha một tiếng. Là do hắn đang lén lút giúp em bỏ trốn. Sao tôi không thể trả thù chứ? Cục cưng, không ngại nói cho em biết. Tôi không chỉ muốn chơi hắn, tôi còn muốn chơi hắn tới chết, khiến cho hắn phải triệt để ngã xuống. Chỉ cần một ngày em không trở về, thì tôi sẽ một ngày không cho bọn nó thở dù chỉ là một hơi. Cho nên, anh không định buông tha cho bọn họ và tôi, đúng không? Diệp Đình cắn răng cười lạnh, tàn bạo uy nghiêm đáng sợ. Cục cưng, tôi thích em đến như vậy, làm sao mà cam tâm buông bỏ được chứ? Dương Gia Lập tựa như đã thất vọng rồi, sau một lúc lâu im thinh thích mới nhẹ giọng nói. Nếu như anh cứ khăng khăng muốn công kích anh Hải, vậy thì tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cúp đây. Diệp Đình sửng sốt liền nhướng mày khiển trách. Không được cúp máy, tôi còn chưa nói xong, tôi... Lời còn chưa nói hết, đầu bên kia liền vang lên âm thanh tuýt tuýt máy móc. Diệp Đình liên tục này mấy tiếng, buông di động xuống, vội vàng gọi lại cho số máy kia. Chỉ là vừa rồi, số này còn có thể gọi đến được. Lần này Diệp Đình gọi lại thì chỉ có thể nghe được tiếng nhân tạo nhắc nhở. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thật. Diệp Đình nôn nóng, cuộc hội nghị trước mắt cũng không còn lòng dạ nào mà triển khai. Hắn gọi cho phó chủ tịch phụ trách quản lý tài vụ thay hắn chủ trì cuộc họp. Bản thân hắn thì vội trở về văn phòng, bảo trợ lý liên hệ với một kỹ sư mạng máy tính cao cấp trong công ty trực thuộc tập đoàn. Diệp Đình gửi số điện thoại qua, nghiêm giọng căn dặn tỉ mỉ. Điều tra xem số điện thoại này ở đâu, ngay lập tức. Ở trong văn phòng nôn nóng mà chờ đợi thật lâu, những người liên quan đi bắt Dương Gia Lập về Diệp Đình cũng đã nghỉ xong cả rồi. Kết quả là nhận được điện thoại của kỹ sư. Giọng nói kỹ sư ậm ừ, nói: Diệp Tổng, không phải là tôi không muốn giúp ngài điều tra, chỉ là số điện thoại này tra không được. Trong lòng Diệp Đình bỗng chốc bộp chộp. Sao lại như vậy? Đây là số ảo, đã được các trạm tham chiếu ảo cao cấp làm một số thủ thuật xóa định vị. Nói cách khác, chỉ cần người đang giữ dãy số này gọi đi, trạm tham chiếu ảo sẽ lập tức bảo vệ họ mà chuyển thành một chuỗi số giả, tùy lúc mà hiển thị ở một tỉnh nào đó trong nước. Tôi không có cách nào xác định được vị trí thông qua số ảo như vậy được. Xin lỗi. Cúp điện thoại, sống lưng Diệp Đình cứng đờ. Hắn xem đi xem lại cuộc gọi dài không quá 3 phút kia. Nói như vậy là cơ hội duy nhất có thể được liên lạc với Dương Dương đã bị hắn dùng sự đe dọa cùng uy hiếp mà cắt đứt một cách lãng phí rồi ư? Diệp Đình há hốc mồm. Hết chương 76. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 77. Dương mắt chờ điện thoại. Diệp Đình liên tiếp hút 3 điếu thuốc. Lúc phó chủ tịch phụ trách quản lý tài vụ và báo cáo công việc, suýt nữa bị khói ở trong phòng xông vào mắt đến ngã nhào. Diệp Đình nghe hắn báo cáo công việc xong, ngượng lên tinh thần phân phó vài việc, sau đó cầm di động đi đến gần cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm vào dãy số đã cúp máy kia. Bàn tay dùng sức từng chút một nhanh chóng khóa chặt, xương ngón tay kêu lên răng rắc, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn không nhịn được, lại gọi cho kỹ sư mạng máy tính lúc nãy. Hắn nghiêm túc hỏi. Thật sự không còn cách nào sao? Kỹ sư thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Diệp tổng, theo tình hình hiện giờ thật sự là không còn cách nào. Số máy thật đã bị trạm tham chiếu ảo ẩn đi rồi. Có lẽ nếu như người đang giữ số máy này gọi điện liên tục cho ngài nhiều lần đến một mức độ nhất định nào đó, thì chúng ta có thể thử hợp lại các số liệu so sánh để thu được cách thức tiếp cận với thông tin xác thực. Nhưng chỉ một dãy số như vậy thì đành chịu thôi. Diệp Đình nhắm hai mắt lại, hàm răng cắn chặt, huyệt thái dương kéo căng đến không còn cảm giác. Sau một lúc lâu hắn mới hít một hơi thật sâu, hỏi: Vậy nếu tôi vẫn còn muốn liên lạc lại với người đó thì sao? Trước mắt ngài không còn cách nào chủ động để liên hệ. Kỹ sư càng nói âm thanh càng thấp. Ai mà chẳng biết Diệp tổng gần đây gắt gỏng giống như một con sư tử được bị chọc giận. Ai mà dám va vào cái suối quẩy này? Diệp Đình cười lạnh. Nói cách khác là tôi hoàn toàn không có quyền chủ động. Chỉ có người đó mới có thể gọi đến đây. Tôi thì lại không thể gọi đi. Tôi chỉ có thể đợi hắn chủ động gọi đến mới có thể nói chuyện được với hắn, đúng không? Kỹ sư, ngài nói rất đúng. Diệp Đình cúp điện thoại, vẻ lạnh lùng nghiêm túc trong mắt có thể dọa cho người ta sợ đến bổ nhào. Hắn bật lửa châm thêm điếu thuốc thứ tư. Diệp Đình nắm chặt bật lửa, ở trong lòng giống như có một con mãnh thú điên cuồng cắn xé, mà hắn lại chẳng còn cách nào. Lần đầu tiên trong đời, cuộc gọi mới vừa rồi kia, hắn còn cho rằng có thể lợi dụng chuyện này để đảo ngược tình thế mà tìm ra hang ổ, nơi Dương Gia Lập đang ẩn náu. Cho nên hắn mới không để tâm, mà chỉ chăm chăm vào việc uy hiếp, muốn cậu phải phúc phục, nghe theo lời hắn. Thế nhưng từ lúc cúp điện thoại đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra điều mà hắn muốn nói, một câu cũng chưa được nói ra. Khói thuốc tỏa ra khắp nơi, Diệp Đình bị sặc, ho khan một tiếng, tròng mắt hằn lên tia máu đỏ hoe. Hắn còn có rất nhiều lời muốn nói cùng Dương Gia Lập. Hắn nhất định phải liên lạc lại với cậu lần nữa. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào di động suốt mấy ngày, vẫn không đợi được cuộc gọi thứ hai của Dương Gia Lập. Diệp Đình nhớ đến lúc học đại học, cùng với Dương Gia Lập chơi trò đập chuột chuỗi ở trung tâm thương mại. Dương Gia Lập giống như con chuột chuỗi nhỏ giảo hoạt kia, chỉ xuất hiện một lúc ngắn ngủi. Còn hắn thì lại quá mức kích động, không suy nghĩ nhiều đã khiến cho người ta chui tọt lại vào trong hang. Chờ đến khi hắn bình tĩnh lại muốn bắt giữ người ta, thì lại phát hiện làm thế nào Dương Gia Lập cũng đều không muốn ngoi đầu lên nữa. Hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt mà chẳng thể làm gì khác hơn. Trước đó khi không tìm được chút tin tức nào của Dương Gia Lập, Diệp Đình cũng không cảm thấy khó chịu giống như bây giờ. Được rồi lại mất, cực kỳ dày vò người ta. Đợi đến ngày thứ tư, Diệp Đình rốt cuộc không nhịn được nữa, đen mặt mà gọi điện cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải rất nhanh đã nhận cuộc gọi, giọng vừa mệt mỏi lại ngầm có ý chăm chọc. Diệp tổng lại có chuyện gì chỉ giáo? Diệp Đình cũng chẳng rảnh rỗi đôi co với anh ta những chuyện này, lạnh lùng hỏi. Anh có thể liên lạc với Dương Gia Lập được không? Triệu Hướng Hải nở nụ cười. Không thể, không hiểu, không biết. Diệp Đình cắn chặt hàm răng đến mỏi nhừ, kìm nén sự oán hận. Triệu Hướng Hải, anh đừng có mà giả ngu giả ngơ với tôi. Bây giờ tôi không muốn dây dưa cái chuyện xấu xa đối với anh. Anh bảo Dương Gia Lập tối nay chủ động liên lạc lại cho tôi. Tôi sẽ tìm người phê duyệt cho anh mấy cái hồ sơ của công ty anh đã bị Cục Công Thương giữ lại. Vậy sao? Triệu Hướng Hải ngược lại có chút xem thường. Vậy thì không cần đâu. Mấy cái hồ sơ đó tôi tự nhiên sẽ có cách xử lý. Diệp tổng có còn chuyện gì khác không? Không có, tôi cúp máy đây. Diệp Đình nổi giận, nhân lúc trước khi Triệu Hướng Hải cúp máy, lạnh lùng nói. Má nó, đừng có rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Tôi muốn nói chuyện với em ấy. Anh bảo em ấy gọi lại cho tôi, lập tức gọi lại cho tôi. Triệu Hướng Hải cúp điện thoại, tâm tình có chút khoan khoái. Mấy ngày liền bị Diệp Đình hung hăng hạ thủ đoạn chèn ép đến liên tục gặp cảnh khốn khó. Đến giờ này, chiêu bài Dương Gia Lập này rốt cuộc đã phát huy tác dụng, bắt đầu kiềm chế lại hành vi của Diệp Đình. Triệu Hướng Hải thở vào một hơi, gánh nặng trên vai nhẹ đi không ít. Trợ lý Vương bước vào văn phòng nhắc nhở anh đã đến lúc họp rồi. Triệu Hướng Hải gật đầu một cái, trên gương mặt nở một nụ cười hiếm thấy, Anh mang tài liệu đến cuộc họp, ném điện thoại cho trợ lý Vương. Gọi điện thoại cho Tiêu Giả, nói buổi tối tôi sẽ về nhà nấu cơm. Bảo cậu ta đi đến lớp học múa đón Lạc Lạc về nhà trước, thuận đường thì mua một ít tôm trữ trước ở trong tủ lạnh. Trợ lý Vương nhìn thấy trên mặt Triệu Hướng Hải có nụ cười, biết rằng tình hình khó khăn trước mặt hẳn là sẽ nhanh chóng chấm dứt, tự nhiên cũng vui vẻ a lên. Y cầm lấy di động, nhìn theo Triệu Hướng Hải vào phòng họp, rồi dùng di động của Triệu Hướng Hải gọi cho Tiêu Giả. Giọng điệu Tiêu Giả khi nghe điện thoại vẫn không tình không nguyện như cũ. Lại có chuyện gì? Sau khi trợ lý Vương đem những việc mà Triệu Hướng Hải đã căn dặn nói lại với Tiêu Giả, Tiêu Giả bèn tặc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn mà nói. Suốt ngày cứ củi gạo dầu muối, cũng chẳng biết tự chê bản thân mình chẳng có dáng vẻ chút nào. Ông nói với anh ấy, tôi đã biết rồi. Cúp đây. Trợ lý Vương còn chưa kịp nói một câu tạm biệt, đã nghe thấy âm thanh báo bận từ đầu bên kia. Y biểu môi, khi đem điện thoại đặt lên trên bàn làm việc của Triệu Hướng Hải, mới đột nhiên nhớ lại, vừa rồi khi điện thoại đã nghe thấy âm thanh xung quanh ở bên chỗ Tiêu Giả, có tiếng nhạc vang dội, có tiếng nam nữ ồn ào huyên náo phóng đãng, bên cạnh dường như còn nghe được hai tiếng cười của ai đó, thanh âm nghe qua chắc là của một chàng trai tuổi còn rất trẻ. Trợ lý Vương chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nghĩ, biết đâu chừng là xã giao. Nửa kia của mình mấy ngày liền vội đến mức lưng không dính đến giường, hẳn ta ngược lại còn chạy vội đi xã giao. Trợ lý Vương có chút để tâm mà nghĩ, người này à, đúng là không có lương tâm. Lưu Huân dẫn Dương Gia Lập đi đến chỗ tắm suối nước nóng, mùa này lượt khách ít, Lưu Huân vung tay lên, bao hết toàn bộ bể tắm nước nóng. Động tác Dương Gia Lập chậm chạp, vẫn chưa thay xong quần áo và cất đồ đạc, Lưu Huân đã thư thư thả thả mà đi vào ngâm mình trước. Hơi nóng sông lên khiến y đỏ cả mặt, chảy cả mồ hôi, khắp người giãn nở ra, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh được bao phủ bởi một lớp nước, đường nét càng thêm rõ ràng. Giữa lúc y đang ngâm mình thoải mái thì chiếc di động đựng trong chiếc túi chống nước vang lên. Lưu Hưng cầm điện thoại lên, liền thấy là một dãy số xa lạ. Y cau mày bấm nghe, bên kia truyền đến giọng nói của Triệu Hướng Hải. Lưu Hưng kinh ngạc. Anh Hải? Triệu Hướng Hải cười lên một cái. Là tôi. Vốn định dùng số của mình để gọi cho cậu, nhưng sợ rằng Diệp Đình tay vương quá dài sẽ đánh hơi được gì đó, cho nên mới cố ý tìm một số máy mới, như vậy cho an toàn. Dương Gia Lập đâu? Cậu ta có ở bên cạnh cậu không? Lưu Huân hướng mắt nhìn về bên ngoài màn che của bể tắm nước nóng. Có, chỉ là chưa có lại đây. Anh có chuyện gì muốn căn dặn sao? Triệu Hướng Hải nhàn nhạt mà ừ một tiếng, thanh âm đè xuống thấp hơn một chút. Là có chút chuyện quan trọng cần nói, muốn nói cùng cậu ta. Hết chương 77. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 78. Trêu đùa hắn ta. Dương Gia Lập thay quần áo xong vào bể tắm nước nóng, hơi nóng tràn ngập trong gian phòng tắm, trong phổi cũng mơ mơ hồ hồ ngột ngạt. Mỗi lần hít vào một hơi là hơi nước đều dày đặc trong khoang mũi. Dương Gia Lập đi đến bên cạnh bể tắm, ngồi xuống. Vừa cho ngón chân ngâm vào trong nước đã thấy thoáng chốc như bị bỏng. Lưu Huân nhìn thấy bộ dáng giật mình này của cậu, liền cười to ha ha, tát nước nóng hôi hổi lên người Dương Gia Lập, kêu to. Sao vậy? Sợ bỏng à? Xuống đi Dương Dương, ngâm một lát là quen thôi. Thoải mái lắm, cậu mà không xuống tôi sẽ ôm cậu xuống đó nha. Đừng đừng đừng, anh đừng động đến tôi tự xuống. Hai tay Dương Gia Lập chống lên cạnh bể tắm, chậm rì rì mà ngâm mình vào trong nước. Chân vừa bước lên đáy bể tắm, cậu đã không nhịn được mà cả người run run lên một chút, trán thấm đẫm mồ hôi, gương mặt bị hơi nóng làm cho đỏ hồng lên. Vốn dĩ Lưu Huân đang cười ha hả, nhìn thấy thân hình trắng trẻo thon gầy của Dương Gia Lập, nụ cười bỗng nhiên đông cứng lại, đáy mắt ba phần mụ mị. Dương Gia Lập dựa vào bên cạnh bể tắm, mới ban đầu còn sợ nóng, sau đó lại rất hưởng thụ. Ngâm cũng thật thoải mái, tôi cảm giác được cơ bắp cả người đều đang thả lỏng. Anh Huân, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Lưu Huân chớp chớp mắt, cười nói. Cậu đẹp đó. Trước đây tôi đã cảm thấy cậu rất đẹp trai rồi. Dương Gia Lập nghe được lời này thì liền cười lên ha ha hai tiếng. Gen của mẹ tôi tốt. Tầm mắt Lưu Huân dừng lại trên đường cong rõ ràng ở cổ vai, sau một lúc lâu mới nhịn không được mà nói: Dương Dương, nếu như... Dương Gia Lập xoay đầu lại. Hả? Nếu như nói cậu là con gái, không chừng lúc trước tôi mới vừa vào đại học đã nhịn không được mà theo đuổi cậu. Dương Gia Lập bị lời nói này của Lưu Huân làm cho ngượng ngùng, lúng túng mà gãi đầu một cái. Anh Huân, 2 năm đại học của anh tôi biết rõ anh từng nói chuyện yêu đương với 2 cô bạn gái, cả 2 đều có tóc dài đen thẳng và ngực to. Anh là trai thẳng, tôi là đàn ông. Anh cũng đừng có nói đùa, rất là ngại ngùng. Thật ra mà nói thì cái người tên Lưu Huân này, kỳ thực điều kiện cũng cực kỳ tốt, mặc dù gia thế, mặt mũi, năng lực, vóc người và nắm đấm tất cả đều không thể sánh ngang với Diệp Đình, nhưng so với những nam sinh bình thường thì y vẫn là một người nổi trội. Huống hồ tính cách của y cũng ấm áp và gần gũi, dễ tiếp xúc. Lúc trước ở thời đại học, y cũng là một nam nhân chỉ đi căng tin ăn cơm cũng đều có thể liên tiếp bị xin WeChat. Dương Gia Lập không quá quan tâm đến câu nói mơ hồ của Lưu Huân, liền nhắm mắt lại. Lưu Huân lại nhìn Dương Gia Lập thật lâu. Rất lâu sau, y mới dùng một giọng trầm thấp mà lặng lẽ nói: Lỡ như không phải thẳng hoàn toàn thì sao? Dương Gia Lập không nghe rõ lắm lời nói giống như mũi kêu này của Lưu Huân. Anh nói cái gì? Không có gì. Lưu Huân thất thần ngắn ngủi trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lại kéo ra một bộ dạng hào phóng, đánh gãy đề tài. Đúng rồi, vừa rồi anh Hải có gọi điện thoại cho tôi, nói là có chút lời nói quan trọng muốn nói cùng với cậu. Đây, cậu gọi giải số này. Dương Gia Lập chấn động, vội cầm lấy di động, gọi đi. Triệu Hướng Hải rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Dương Gia Lập nghe thấy giọng nói của Triệu Hướng Hải, hết sức kích động, thoáng cái ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Triệu Hướng Hải mỉm cười trấn an mấy câu, lại hỏi tình hình gần đây của Dương Gia Lập, biết rằng cậu ở bên chỗ của Lưu Huân cũng rất tốt, mới từ từ mở miệng nói: Cậu đã gọi điện thoại cho Diệp Đình có phải không? Dương Gia Lập gật đầu. Phải. Thiết bị đã được xử lý qua, sẽ không để lộ hành tung. Tôi muốn điện thoại để bảo Diệp Đình đừng giống như chó điên, mà bắt được ai thì liền bám lấy mà cắn không tha, ầm ĩ khiến ai nấy không yên. Hắn nói như thế nào? Nhớ đến những lời Diệp Đình nói trong điện thoại hôm đó, ánh mắt Dương Gia Lập chán chường. Còn có thể nói thế nào? Mở miệng một cái thì liền uy hiếp. Nói là cho tôi kỳ hạn cuối cùng để tôi trở về, nếu không thì sẽ tăng cường sức lực để công kích anh cùng với những người khác. Triệu Hướng Hải mỉm cười, trái lại nghe thấy nhưng tâm tình vẫn còn thư thái. Cậu đừng để bị hắn làm cho sợ hãi, cứ yên yên ổn ổn mà nán lại trong biệt viện. Ít ra thì hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đã có thể tìm ra tung tích của cậu được. Cậu cũng đừng lo lắng cho tôi, nếu như tôi đã dám làm như thế thì đã có cách để ứng phó. Dương Gia Lập tràn ngập sự cảm kích. Anh Hải, thật cảm ơn anh. Triệu Hướng Hải nhàn nhạt ừ một tiếng, lại dặn dò: Nếu khi nào cậu có tâm trạng thì gọi điện thoại cho Diệp Đình lần nữa. Hắn bây giờ muốn cậu gọi cho hắn đến muốn điên rồi, đã uy hiếp tới trên đầu tôi rồi. Dương Gia Lập nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, có hơi phiền muộn. Tôi không có cách nào nói chuyện được với anh ta. Anh ta vừa mở miệng ra là đã ra vẻ cực đoan như vậy, trong giọng điệu cứ như muốn khống chế đem người ta trở thành thú cưng. Tôi nghe thấy thôi đã vô cùng khó chịu. Im lặng mấy giây, Dương Gia Lập thở dài. Đợi tôi bình tĩnh hơn một chút, sẽ gọi lại cho anh ta. Diệp Đình vốn không phải là người nghiện điện thoại, nhưng 2 ngày nay, ngay cả thư ký cũng đã phát hiện ra thái độ của Diệp Đình trở nên khác thường, cứ liên tiếp kiểm tra di động. Thư ký đưa cà phê vào phòng làm việc, thấy được Diệp Đình có đến 3 lần kiểm tra điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ buổi sáng, một trợ lý trẻ có sở trường đếm mưa bình luận trên trang web đã lén thống kê 1 lần, ra được kết quả số lần Diệp tổng cao mày lén nhìn điện thoại tổng cộng là 83 lần. Mọi người xôn xao bàn luận, không biết rốt cuộc Diệp tổng đã gặp phải cái thứ quỷ quái gì. Chỉ có bản thân Diệp Đình là rõ ràng, hắn đang đợi Dương Gia Lập gọi cho hắn. Hắn siết chặt chiếc điện thoại, thiếu điều siết đến cong cả màn hình, vẫn không đợi được một cuộc gọi nào của Dương Gia Lập. Điều đó làm cho trạng thái tâm lý của hắn càng thêm trở nên nôn nóng, thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên. Trước đây ở trước mặt nhiều người hắn giễu cợt, khiến cho Dương Gia Lập xấu mặt. Hắn không có loại cảm giác này. Nhưng đến bây giờ, Dương Gia Lập chỉ mới không muốn gọi điện thoại cho hắn thôi, đã thật sự khiến cho hắn cảm thấy không còn chút tinh thần nào. Thư ký vào phòng làm việc, quả nhiên lại thấy Diệp Tổng đang phát ngốc nhìn màn hình điện thoại. Thư ký liền ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Diệp Tổng, các nhà đầu tư khu Thiên Hải đã đến rồi. Diệp Đình tỉnh hồn lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ừ một tiếng. Hắn ném điện thoại cho thư ký, phân phó nói. Điện thoại của tôi để lại chỗ của anh, có điện thoại thì lập tức báo cho tôi ngay. Thư ký cẩn thận cầm lấy điện thoại, gật đầu. Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Diệp Đình thấy không yên tâm, lại dặn thêm một câu. Điện thoại lạ, hay nghi là số quảng cáo bán hàng đa cấp cũng không được bỏ qua. Thư ký. Vâng ạ. Diệp Đình mang theo một tâm trạng bồn chồn tiến vào phòng họp, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên cùng bàn bạc thống nhất với mấy nhà đầu tư. Đang thương lượng được một nửa, thư ký bỗng nhiên vội vã bước vào phòng họp, kề sát bên tai Diệp Đình. Ngài có điện thoại từ số máy lạ. Trái tim Diệp Đình thoáng chốc đánh rơi hai nhịp, trong mắt bốc lên đống lửa. Hắn vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói với những người khác. Tôi đi nghe điện thoại, xin lỗi không thể tiếp chuyện được một lát. Vội bước ra khỏi phòng họp, Diệp Đình đoạt lấy điện thoại đưa lên nhìn một cái. Quả nhiên là một dãy số mới tinh, gọi đến từ Quý Châu. Giống như cuộc gọi lần trước bị điện thoại tự động đánh dấu phân biệt là cuộc gọi quảng cáo quấy rầy. Hơi thở của hắn liền trở nên căng chặt, cổ họng khô khốc. Hắn nhanh chóng ấn nút nghe, kìm nén cảm xúc mãnh liệt, đưa điện thoại đặt lên bên tai, thấp giọng cố giữ bình tĩnh mà nói một tiếng nghe. Đầu bên kia điện thoại cũng nhanh chóng phản ứng lại. Xin chào. Là một giọng nữ. Diệp Đình vừa cau mày lại, chỉ nghe phía bên kia liền nói nhanh như gõ nhịp. Ôi xin chào quý khách, chúng tôi bên hãng rượu Quý Châu. Chúc mừng ngài đã được chọn là khách hàng may mắn nhất cả nước. Giá gốc rượu Mao Đài nguyên chất 1.000 tệ chỉ cần 199... Diệp Đình. Cùng mẹ nữa. Hết chương 78. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 79. Không được cúp máy. Diệp Đình vừa dự tiệc xã giao xong thì chạm mặt Triệu Hướng Hải ở trước cửa công quán. Triệu Hướng Hải mặc trên người chiếc áo khoác, vẻ mặt bình thản, vẫn nho nhã như cũ, có vẻ như đã thoát khỏi tình trạng cực kỳ mệt mỏi và tiều tụy trước đó. Xe vẫn còn chưa tới, Diệp Đình quét ánh mắt nhìn anh ta một cái, hiếp mắt nói. Anh có gọi điện thoại cho Dương Gia Lập chưa? Triệu Hướng Hải cài lại dây đồng hồ, thờ ơ nói. Không biết Dương Gia Lập gì cả. Diệp Đình âm thầm siết chặt nắm tay, lạnh nhạt nói. Anh bảo em ấy lập tức gọi điện thoại lại cho tôi. Tôi thật sự có chuyện muốn nói. Giọng điệu khi nói chuyện của Diệp Đình đã không còn gay gắt so với mấy ngày trước nữa. Triệu Hướng Hải ngước mắt ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hừ cười. Xem ra tính khí của Diệp Tổng đúng là đã bị dày vò rồi. Nhưng mà, với cái cách làm việc này của Diệp Tổng, vừa mở miệng ra đã đe dọa ép buộc. Dương Gia Lập căn bản chính là bị anh bức đến chạy trốn. Cậu ta không cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh, muốn khiến cho cậu ta chủ động gọi điện thoại cho anh. Chỉ e là phải đợi đến khi cậu ta trở lại bình tĩnh hơn mới được. Ánh mắt Diệp Đình tối sầm lại, mỗi lần nghe được Dương Gia Lập không cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn, hắn lại cảm thấy giống như có cái gai đâm vào trong ngực một cái vậy. Diệp Đình buồn bực khi nhìn thấy trên mặt Triệu Hướng Hải hơi có ý cười giễu cợt. Tiếng cười của hắn trở nên lạnh lùng, không chút khách khí mà đáp trả. Tốt xấu gì thì anh cũng là một ông chủ, sao mà lại thích quản vào chuyện nhà của người khác như vậy? Dương Gia Lập không tình nguyện ở bên cạnh tôi, còn anh thì cho rằng hiện giờ Tiêu Giả tình nguyện ở lại bên cạnh anh chắc. Đã bao lâu rồi cậu ta không về cái nhà kia với anh? Tự anh còn chưa rõ ràng hay sao? Triệu Hướng Hải bị nói trúng tâm sự, sắc mặt liền đen lại. Đúng là Tiêu Giả đã rất lâu chưa trở về nhà. Cho dù có về nhà đi chăng nữa thì cũng chỉ là đưa Lạc Lạc trở về. Chỉ nán lại một lúc rồi cũng đi. Mới vừa rồi ở trên bàn tiệc xã giao, có hai ông chủ nói bóng nói gió, nửa đùa nửa thật mà thấp giọng nói một câu. Triệu Tổng gần đây nên để tâm đến Tiêu Tổng một chút. Tiêu Tổng tuổi còn trẻ, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, hết người này tới người khác ở bên người cám dỗ. Triệu Tổng và Tiêu Tổng cũng đã chung sống với nhau được 7 năm rồi. Đều nói thất niên chi dương. Triệu tổng cũng đừng để cho Tiêu tổng ở bên ngoài nhìn đến hoa cả mắt, chơi đến hoang cả lòng. Triệu Hướng Hải siết chặt nắm tay, kìm nén nỗi lòng, bình tĩnh nói: chuyện nhà của tôi không đến lượt Diệp tổng bận tâm. Diệp Đình cười lạnh: tương tự, chuyện nhà của tôi, người của tôi cũng không đến lượt anh chạm một ngón tay vào. Hai người rời đi trong sự không vui vẻ. Diệp Đình ngồi lại trên xe, chiếc xe vững vàng khởi động. Hắn dựa vào ghế sau, trong lòng vẫn luôn có một nhóm lửa đang thiêu đốt. Trong đầu chỉ toàn tiếng nói Dương Gia Lập đang xoay tới, chuyển lui. Điện thoại rung lên, là một số điện thoại lạ. Diệp Đình nhíu nhíu mày, vẫn là bắt máy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi lại là cái hãng rượu lừa đảo đáng bị chém ngàn nhát dao kia gọi đến. Có lẽ do lần trước Diệp Đình nghe điện thoại của kẻ lừa đảo lại còn nghe mất một lúc, nên mấy hôm nay những kẻ lừa đảo này có thể đã đánh hơi được rằng có thể có khả năng sẽ thu được lợi lộc, tựa như con đĩa hút máu, châu chấu thấy lúa. Số lần Diệp Đình nhận được những cuộc gọi lừa đảo tăng lên đột biến. Thường thì đối với những loại điện thoại này, Diệp Đình đều sẽ trực tiếp ấn tắt, chẳng thèm quan tâm. Nhưng hôm nay, biết đâu chừng cuộc gọi của Dương Gia Lập sẽ xen lẫn trong số đó, nên dù cho Diệp Đình không muốn nghe, thì cũng phải nghe. Chiếc xe chở Diệp Đình đưa về căn phòng trọ. Diệp Đình vẻ mặt lạnh lùng xuống xe bước vào phòng. Căn phòng trọ trống trải, một chút hơi người cũng không có. Diệp Đình bất chợt nghĩ đến, lúc xưa Dương Gia Lập còn ở chỗ này, không khí ở đây không phải như thế. Cho dù Dương Gia Lập không vui vẻ, không thoải mái, cũng sẽ nghĩ cách để khiến cho mình được thư thái chút ít. Có khi cậu sẽ vào bếp nướng bánh kếp, tiếng dầu chiên vang lên xèo xèo. Có khi sẽ ghé vào trên ban công tưới nước cho hoa cỏ, tập cắt tỉa cho chúng. Đến khi chán rồi, cậu sẽ liền nằm trên những con dê nhỏ bằng thú bông đang nằm la liệt trên mặt đất, lăn qua lộn lại mà thở ngắn than dài. Mỗi lần Diệp Đình về nhà nhìn thấy cậu, không hiểu sao trái tim cũng như được sưởi ấm. Cứ nghĩ rằng nếu có thể giữ người ở bên cạnh mình cả đời, cậu ấy muốn gì thì sẽ cho cậu ấy. Đành phải thật yên ổn mà đợi thôi. Cũng tốt. Ánh mắt Diệp Đình sâu hun hút ở trong căn phòng lạnh lẽo nhìn quanh một vòng. Hắn lặng lẽ đi vào phòng khách, nửa quỳ trước thùng rác, cổ họng thô ráp. Hắn lưỡng lự nhặt từ trong thùng rác ra một con dê nhỏ làm bằng thú bông bẩn thỉu. Diệp Đình nhìn nụ cười được may đã lâu chẳng hề thay đổi của con dê nhỏ kia. Sau một hồi lâu, chỉ khe khẽ thở dài, dùng một thanh âm cơ hồ không ai có thể nghe thấy được, nói một câu: cục cưng, trở về đi. Lần này anh sẽ đối với em tốt hơn một chút. Hoàng hôn chìm vào dải núi, bóng đêm thay cho ánh nắng chiều. Diệp Đình đã ở trong căn phòng trống vắng này tắm rửa, mặc vô cảm mà ở thư phòng mở máy tính ra, định đem những hồ sơ vẫn chưa kịp xử lý ở trong công ty xem lại một chút. Mới vừa mở khóa màn hình thì điện thoại di động bên cạnh lại vang lên. Diệp Đình đã bị điện thoại quấy rầy dài vò đến mức không còn tinh thần nữa. Hắn liếc mắt nhìn, là dãy số lạ được gọi đến từ Quý Châu. Chắc lại là cái hãng rượu chết tiệt kia. Vẻ mặt hắn chán chường mà nhận cuộc gọi, vừa mở miệng hắn liền mắng xối xả: còn gọi đến quấy rầy nữa, tôi sẽ khiến cho cái hãng rượu rách nát này của mấy người lãnh đủ hậu quả. Cút, cút xa tôi ra. Bên kia đầu điện thoại không lên tiếng, sau một lúc lâu mới nghe được giọng Dương Gia Lập khàn khàn nói: được, vậy sau này tôi sẽ không gọi điện thoại quấy rầy anh nữa, tôi cúp máy đây. Ngực Diệp Đình đột nhiên giật thót, bây giờ mới kịp phản ứng, mẹ nó, lần này lại không phải là điện thoại quấy rầy. Đây là cuộc gọi đến từ Dương Gia Lập mà hắn ngàn mong vạn ngóng, là cuộc gọi mà hắn nhìn trừng trừng thiếu điều thủng cả màn hình cơ mà. Cảm xúc của hắn thoáng chốc trở nên mất kiểm soát, hắn vỗ bàn ầm một cái, đứng lên, hai mắt trừng to, bàn tay cũng phát rung lên, thoát cái cất cao giọng nói: không không không, không được cúp máy, Dương Dương, không được cúp máy. Hết chương 79. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 80, cuộc gọi giao ước. Dương Gia Lập nghĩ một cái, vẫn là không ngắt điện thoại. Chỉ có điều khi mở miệng lại, giọng điệu lại có vẻ trở nên gượng gạo. Chẳng phải anh nghiến răng nghiến lợi nói muốn tôi lãnh đủ mọi hậu quả, đừng quấy rầy đến anh nữa sao? Bảo tôi cút xa chính là anh, bây giờ không cho tôi cúp điện thoại cũng là anh, con người của anh đúng là kỳ quái. Diệp Đình cảm thấy cổ họng khô khốc, khàn khàn nói, vừa rồi không phải anh đang nói em? Dương Gia Lập nhàn nhạt mà à một tiếng. Vậy anh dằn vặt lâu như vậy rồi ép tôi gọi điện thoại cho anh. Bây giờ tôi đã gọi lại rồi, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Vốn dĩ Diệp Đình cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến khi thực sự được liên lạc với Dương Gia Lập rồi thì hắn bỗng nhiên lại cảm thấy cổ họng giống như nuốt phải cục bông thấm ướt, làm cho nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Thật lâu sau, Diệp Đình mới nuốt hầu kết xuống trong cổ, nhẹ giọng hỏi, gần đây em có khỏe không? Dương Gia Lập sảng khoái trả lời, ăn no ngủ kỹ, trước hết bắt đầu lối sống dưỡng heo, dưỡng sinh, rất là tốt. Diệp Đình chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng thoải mái của Dương Gia Lập đã biết rằng cậu quả thật sống rất tốt. Biết được Dương Gia Lập sống rất tốt, Diệp Đình thoáng thấy an tâm. Nhưng tận sâu trong lòng, hắn lại âm thầm cảm thấy có một chút chua xót cùng không cam lòng. Dương Gia Lập ở bên cạnh hắn, tinh thần chán nản xa xúc giống như đá lấp miệng giếng, một bầu không khí trầm lặng, âm u sầu muộn. Nhưng lúc không có hắn, Dương Gia Lập lại giống như con chim non sổ lồng, tự do hớn hở. Niềm vui mà Dương Gia Lập có hiện giờ đều không phải do hắn đem đến. Nhận ra điều này khiến cho trái tim Diệp Đình nhói lên hai cái, bất giác siết chặt nắm tay. Giọng nói Diệp Đình trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc đang gợn sóng. Em không chịu nói địa chỉ cho anh. Được, vậy chỉ cần em không cắt đứt liên lạc. Trước hết, anh sẽ không ép hỏi em nữa. Nhưng ít nhất em cũng phải nói cho anh biết hiện giờ em sống ở nơi nào, có an toàn không, tình trạng như thế nào. Diệp Đình, con người này lúc nào cũng bụng dạ đen tối, rất giỏi tính kế. Đối với loại thăm hỏi kiểu vô nghĩa này của hắn ta, Dương Gia Lập không thể không đề phòng. Mặc cho Diệp Đình liên tục truy hỏi, Dương Gia Lập cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Điều kiện rất tốt, anh không cần bận tâm. Diệp Đình biết không tìm ra được sơ hở nào, đành phải từ bỏ. Hai đầu điện thoại lặng im thật lâu. Diệp Đình hắng giọng cười khổ, hỏi một câu. Có phải em thật sự không định trở về nữa hay không? Tôi hào tâm tổn sức mới trốn đi được, so với đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu. Anh cho rằng tôi còn chui đầu vào rọ, ở lại trong cái nhà tù kia để sống một cuộc sống bị anh giam cầm. Bị anh khống chế đến ngay cả nói chuyện cũng phải thận trọng hay sao? Diệp Đình nghe giọng nói hờ hững của Dương Gia Lập, trong lòng có một cơn bực bội xâm lấn. Hắn nhỏ giọng hỏi, Dương Dương, em có còn thích anh một chút nào không? Dương Gia Lập bỗng dưng im bặt, thật lâu sau mới hừ nhẹ một tiếng. Tôi không muốn nói chuyện này. Nếu anh không còn chuyện gì khác, thì cuộc gọi này đến đây thôi. Tôi cúp máy đây, tạm biệt. Đừng, em đừng vội cúp máy. Diệp Đình lập tức luống cuống, phải mất nhiều công sức như vậy mới có được một cuộc điện thoại với Dương Gia Lập. Hắn đâu dễ gì cứ như thế mà cắt đứt. Ít ra thì em cũng nói cho anh biết, lần sau khi nào em sẽ gọi điện thoại cho anh. Tôi không biết, xem tình hình vậy. Nghe thấy Diệp Đình cắn chết cũng không chịu bỏ qua, lúc này Dương Gia Lập mới thở dài. Được rồi, nếu chừng nào anh không còn nhắm vào anh Hải nữa, chấm dứt hoàn toàn những cái trò công kích trả thù nhàm chán đó của anh, thì tối thứ sáu tuần sau tôi sẽ gọi điện thoại cho anh một lần. Diệp Đình vẫn chưa hài lòng. Nếu tạm thời em vẫn chưa muốn trở về, vậy thì sau này mỗi thứ sáu đều gọi điện cho anh, có được không? Dương Gia Lập không còn cách nào. Biết rồi. Diệp Đình còn chưa kịp thở đều trong lồng ngực, đã mơ hồ nghe thấy phía bên Dương Gia Lập có một giọng nam vang lên, ngữ khí nghe qua còn có vẻ rất hăng hái. Dương Dương, bể tắm kia tôi vẫn còn bao trọn đấy nha. Tối nay lại đi ngâm suối nước nóng đi, tôi đợi cậu thay quần áo. Hai mắt Diệp Đình ngay lập tức trừng to, trong con người ánh lên tia sáng sắc bén, giọng điệu cũng trở nên nặng nề. Ai đang nói chuyện với em vậy? Dương Gia Lập nhíu nhíu mày. Một người bạn. Bạn như thế nào? Dương Gia Lập lười đáp lời Diệp Đình về vấn đề này, trực tiếp ngắt điện thoại. Diệp Đình nghe thấy thanh âm tút tút máy móc bên kia đầu điện thoại, bất chợt cắn chặt hàm răng. Hắn rõ ràng nghe ra được sự niềm nở và vô cùng thân mật trong giọng nói của người nọ, thậm chí còn kêu Dương Gia Lập đi ngâm suối nước nóng cùng nhau. Diệp Đình nhìn cuộc trò chuyện mới vừa bị cắt đứt kia trên màn hình, trong lòng có vô số cảm xúc đang cuộn trào. Nếu như là trước đây, nếu có loại nam nhân khả nghi như thế này xuất hiện ở bên cạnh Dương Gia Lập, hắn có thể dùng vô số thủ đoạn để xác minh mối quan hệ của hai người. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng mà trói Dương Gia Lập đem về, vây hãm ở nơi chỉ có mình hắn mới có thể đi vào được, bảo đảm từ thân thể đến tâm hồn đều chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, Dương Gia Lập đã chạy trốn rất xa, vượt xa ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ngay cả việc gọi điện thoại, hắn cũng mất đi quyền chủ động, chỉ có thể đợi Dương Gia Lập liên lạc với hắn trước. Diệp Đình ném chiếc điện thoại lên bàn, duỗi tắt tàn thuốc rồi nhắm mắt lại. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng tới bây giờ, dường như hắn đã mơ hồ nhận ra được một sự thật. Hắn có thể giam cầm Dương Gia Lập được trong một lúc nào đó, nhưng lại không thể giam cầm cậu cả đời được. Chỉ cần Dương Gia Lập muốn bỏ trốn, cho dù có dùng thủ đoạn ép buộc, cưỡng hiếp, mạnh mẽ trói buộc cậu ở bên cạnh, cho dù có bẻ gãy đôi cánh, đánh gãy đôi chân, Dương Gia Lập cũng nhất định sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để liều mạng mà chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hầu Kết Diệp Đình giật một cái, chậm rãi mở mắt ra. Lúc hắn nhìn thấy màn hình di động đang sáng lên xuất hiện bức ảnh gương mặt đang mỉm cười kia của Dương Gia Lập, trong thoáng chốc, trong lòng hắn cảm giác giống như bị đào một cái lỗ, trống rỗng, vừa thô ráp lại vừa đau buốt. Hết chương 80. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 81, em ấy vẫn là của tôi. Lúc thư ký bước vào văn phòng, Diệp Đình đang ở trong văn phòng không ngừng đi tới đi lui, sắc mặt âm trầm, nhìn có vẻ rất nôn nóng. Thư ký cũng không dám chọc vào hắn, khẽ gọi mấy tiếng Diệp Tổng. Sau đó phát hiện ra Diệp Đình chẳng hề để ý đến cô ta, mới cầm mấy cái tài liệu cần Diệp Đình tự mình phê duyệt ký tên rồi đứng qua một bên, chớp mắt lo lắng đề phòng. Người này tỏ ra có chút ủy khuất. Diệp Đình hiện giờ tâm tình căn bản đã không còn giữ được bình tĩnh. Trong đầu của hắn đều là giọng nam vừa rồi đã xuất hiện ở trong điện thoại kia. Bên cạnh Dương Gia Lập giờ đây nhất định có một tên đàn ông ở cùng một chỗ với cậu, chưa rõ quan hệ. Thái độ của người đàn ông kia nghe có vẻ thân mật với Dương Gia Lập, cũng chẳng biết có tâm tư gì không nên có hay không. Diệp Đình nghiền ngẫm lặp lại lời của người đàn ông kia, đột nhiên nhớ đến sau đó thì người đàn ông kia rủ Dương Gia Lập cùng ngâm suối nước nóng. Sự ngầm giận trong mắt Diệp Đình càng lúc càng lan tràn. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Dương Gia Lập sẽ theo một người đàn ông khác đi ngâm suối nước nóng, để thân hình tùy tiện lộ ra dưới mắt người đàn ông khác, Diệp Đình liền cảm thấy như bảo bối của mình đã bị cái tay bẩn thỉu của người khác chạm vào, cảm thấy bức rứt và ghen ghét. Thư ký đợi đến 10 phút, thấy Diệp Đình vẫn chưa có phản ứng gì với cô, đành phải yếu ớt lên tiếng. Diệp Tổng. Lúc này Diệp Đình mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chuyện gì? Tài liệu này cần có chữ ký của ngài, ngài xem qua. Thư ký đưa mấy xấp tài liệu tới đặt trên bàn của Diệp Đình. Diệp Đình gật đầu một cái, tùy ý lật mấy cái, phất tay bảo thư ký đi ra ngoài. Thư ký nhẹ nhàng thở ra, mới vừa đi tới cửa lại nghe được Diệp Đình dùng giọng nói trầm thấp bảo cô ta đứng lại. Trong lòng cả kinh, bước chân loạn choạng, giày cao gót thoáng cái bị trẹo, vất vả lắm mới giữ chặt khung cửa mà đứng được vững vàng, xoay người lại, cười to nói, ngài còn điều gì phân phó ạ? Đôi tay Diệp Đình nắm lại thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua thư ký. Đối với dự án khu Thiên Hải kia, phía bên Triệu Hướng Hải có động tĩnh gì không? Chúng ta vẫn kìm kẹp các hồ sơ quan trọng của Vinh Hải như trước đây, khiến cho bọn họ không thể nào thúc đẩy tiến triển công việc, đồng thời còn có cố tình tác động một chút lên cơ chế vận hành của dự án, khiến cho tài chính của bọn họ bị trì trệ, khó mà kéo vốn ra được. Bên phía Triệu Tổng đang tìm biện pháp giải vây, nghe nói là đã tìm đến ngày Vương Minh Cục Công Thương. Diệp Đình gật đầu, không nói gì, thư ký dè dặt hỏi, có phải ngài muốn tiếp tục tăng cường việc ngán đường bọn họ? Diệp Đình nhắm mắt lại trầm tư một lát, dây dây huyệt tinh minh, hơi có chút không cam lòng mà nói, đều hủy hết đi. Thư ký thấy có vẻ khó hiểu. Hủy hết? Diệp Đình cắn răng cười lạnh, coi như để cho hắn được hời vậy. Sự tình đến hiện nay, có cắn chết Triệu Hướng Hải cũng không còn có ý nghĩa gì to tát, chỉ là để cho Hả giận mà thôi. Nhưng nếu từ bỏ việc xuống tay với Triệu Hướng Hải mà có thể khiến cho Dương Gia Lập cam tâm tình nguyện mỗi tuần đều chủ động gọi điện thoại liên hệ với hắn, để hắn có thể nói một lời cùng với Dương Gia Lập, vậy thì từ bỏ việc trả thù thật ra cũng không phải là không được. Diệp Đình dựa lên chiếc ghế chủ tịch, sắc mặt nặng nề, nói: Cứ như vậy mà làm đi, rút bỏ những sự hạn chế đối với Triệu Hướng Hải, phê duyệt hồ sơ, không cần làm hành động gì nữa cả. Mặc dù thư ký tỏ ra không hiểu được Diệp Đình đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng chỉ có thể vâng lời, ra khỏi văn phòng. Diệp Đình dựa vào trên ghế, đỡ lấy cái trán nhíu mi rất sâu. Đợi đến lúc bình tĩnh trở lại, hắn mới lấy di động mở lịch ra, sau đó nặng nề đánh dấu lên ngày thứ sáu. Lúc này đây mới vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Gia Lập, hắn đã lại bắt đầu muốn nghe được giọng nói của cậu rồi. Gần đến giờ tan tầm, Diệp Đình đi đến công ty của Triệu Hướng Hải. Hắn vào phòng làm việc của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải đang ngồi ở sau bàn làm việc xử lý việc gì đó qua máy tính. Nhìn thấy Diệp Đình tiến vào, Triệu Hướng Hải cong cong khóe môi. Diệp Tổng lại đến nữa rồi. Ánh mắt Diệp Đình lạnh lùng nhìn anh ta, không nói tiếng nào, thẳng bước đến trước mặt Triệu Hướng Hải, vươn tay ra trực tiếp tóm lấy cổ áo Triệu Hướng Hải, cưỡng ép anh ta đứng lên. Diệp Đình hiếp mắt, âm u lạnh nhạt mà nói: Tôi không muốn đến đây để nói chuyện vô bổ với anh. Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo anh. Cảnh cáo tôi cái gì? Diệp Đình hít một hơi thật sâu. Hiện giờ Dương Gia Lập đã trốn khỏi tôi rồi, cũng không muốn trở về. Được, tôi có thể tạm thời cho phép em ấy ở bên ngoài một thời gian. Nhưng mà Triệu Hướng Hải, anh nhớ rõ cho tôi. Thứ nhất, nếu như trong lúc này mà Dương Gia Lập bị thương tổn, bị uất ức chuyện gì, tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Triệu Hướng Hải cười gằn: Dương Gia Lập chịu uất ức lớn nhất chính là do anh mà thôi. Yên tâm đi, không có anh, cậu ta sẽ thật là vui vẻ. Ngực Diệp Đình như bị bóp chặt, lực tay tăng thêm 3 phần, cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại. Còn nữa, ánh mắt Diệp Đình trở nên tăm tối, hắn nói tiếp: Dự án khu Thiên Hải lần này tôi tha cho anh, nhưng nếu như trong thời gian này anh dám để cho mấy tên đàn ông lộn xộn tiếp cận Dương Gia Lập, thậm chí dám có ý đồ với em ấy, Triệu Hướng Hải, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh nhớ kỹ cho tôi. Diệp Đình buông lỏng tay, giọng nói nghiêm túc trịnh trọng, từng từ đều là đe dọa. Cho dù em ấy hiện giờ không ở bên cạnh tôi, thì em ấy vẫn là của tôi. Ném xuống mấy lời như vậy, Diệp Đình cảnh cáo Triệu Hướng Hải xong liền xoay người rời đi. Triệu Hướng Hải nhìn theo bóng Diệp Đình, ánh mắt trở nên biến đổi, kéo thẳng cà vạt, khinh bỉ mà mắng một câu: Đồ chó điên. Diệp Đình vừa mới bước ra khỏi công ty Triệu Hướng Hải liền nhận được điện thoại của Tiêu Giả. Tiêu Giả hẹn hắn đi đánh quyền, trong lòng Diệp Đình đang có một trận hỏa khí chưa thể tiêu trừ, nên liền đồng ý đi ngay. Hắn bảo tài xế đi về lấy dụng cụ đấm bốc ở nhà, rồi đưa hắn đến phòng tập tư nhân mà bọn họ thường đến. Phòng tập đấm bốc này lập ra để dành cho những hội viên cao cấp, ngày thường có ít khách tới, không khí tập luyện rất tốt, môi trường cũng không tệ. Diệp Đình thay quần áo ở trong phòng thay đồ xong, cầm lấy bao tay cá nhân của mình. Khi vào đến khu thi đấu quyền anh, đã nhìn thấy cả người Tiêu Giả đầm đìa mồ hôi, đấm bao cát đến thỏa chí. Bên người hắn còn có một cậu thanh niên nhìn qua có vẻ gầy gò, trắng trẻo, vẻ ngoài khá là ưa nhìn. Diệp Đình nhíu nhíu mày, có vẻ cảm giác cậu thanh niên này nhìn có chút quen mắt, trong ấn tượng hình như là diễn viên minh tinh nào đó. Hết chương 81. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 82, dẫu có chết cũng không tha. Diệp Đình xách theo bộ găng tay đấm bốc đi đến trước mặt Tiêu Giả. Tiêu Giả liếc mắt thoáng thấy hình dáng Diệp Đình, liền dừng động tác đấm sau cùng vào bao cát, thở hồng hộc, trên trán rịnh từng trận mồ hôi nóng hổi, cả người tràn ngập mùi hóc môn. Cậu thanh niên đứng bên cạnh kia trong mắt có ánh sáng, vội đem khăn lông và nước cho Tiêu Giả. Diệp Đình vừa đeo găng tay đấm bốc, vừa dùng ánh mắt ra hiệu một cái về phía cậu trai kia. Sao vậy hả? Tới đánh quyền còn dẫn theo người. Đây là ai? Tiêu Giả còn đang tu nước ừng ực vào trong miệng chưa kịp nói gì, thì cậu thanh niên kia đã tủm tỉm mà cười lên tiếng trước. Diệp Tổng, chào ngài, tôi là bạn của Tiêu Tổng, tôi họ Phó. Tôi rất yêu thích hoạt động thể thao quyền anh này. Đàn ông đấm bốc nhìn rất là đẹp trai. Tiêu Tổng nói là muốn tới luyện tập quyền. Tôi liền xin anh ấy dẫn tôi đến xem, sẵn đó chỉ dạy cho tôi. Diệp Đình ghét nhất là người khác tự chủ trương. Thật ra hắn vốn không xem cậu trai này ra gì cả. Nhưng khi nghe thấy cậu ta cứ xen ngang vào cuộc đối thoại giữa hắn và Tiêu Giả, Diệp Đình cau mày một cái, cười lạnh. Vậy sao? Thích đấm bốc hả? Cậu trai ngó sang nhìn Tiêu Giả anh tuấn cường tráng bên cạnh, yên lặng gật đầu. Diệp Đình cong cong khóe môi, chạm chạm hai nắm đấm của bao tay vừa dày vừa nặng vào nhau, giễu cợt. Được lắm, thích đấm bốc, vậy chỉ bằng để tôi dạy cho cậu hai chiêu đi. Nào, tiếp một quyền này của tôi thử xem. Hắn vung nắm đấm lên, bất ngờ đánh ra. Cậu trai kia thoáng cái bị dọa đến tái mặt, liên tục lùi về phía sau. Dưới chân vướng vào thứ gì đó, bối rối ngã ngồi xuống đất. Tiêu Giả nhíu nhíu mày, hướng về phía cậu trai kia hất cầm lên một cái. Cậu đi ra ngoài đi. Cậu trai đứng dậy, vỗ vỗ mông, vội vã đi ra ngoài. Tiêu Giả vắt chiếc khăn lên sau gái, vặn chặt nắp bình, nói. Chỉ là một câu nói khéo để thể hiện sự yêu thích thôi. Cậu trêu chọc cậu ta làm gì? Diệp Đình bước lên sàn đấu. Thấy cậu ta không vừa mắt. Sao hả? Sống chung với Triệu Hướng Hải 7 năm trời, cuối cùng cũng chán rồi, muốn ra bên ngoài nếm thử thứ mới mẻ hả? Không phải. Tiêu Giả cũng bước theo nhảy lên sàn đấu. Tôi chỉ là nhìn thấy rất thú vị thôi. Triệu Hướng Hải có biết không? Tiêu Giả nghe được lời này, động tác chỉnh găng tay dừng lại một chút, sau một lúc lâu chỉ buồn bực nói. Không cần nói cho anh ta biết. Diệp Đình ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cả hai hăng hăng hái hái đấu với nhau một trận, trong lòng cả hai người đều đang chất chứa tâm sự, đánh đến mức hỏa khí bốc lên khác thường, dọa cho ông chủ phòng tập phải rất nhiều lần chạy tới nhìn xem tình hình, cứ lo sợ hai vị ông chủ này thật sự bốc hỏa mà phá nát cái phòng tập đấm bốc của ông ta. Trận đấu cuối cùng hòa nhau, hai người xuống khỏi sàn đấu, tắm rửa thay đổi quần áo trên người, đến bao lân trên tầng cao nhất uống rượu. Đến rót rượu cho Diệp Đình là một nam sinh tuổi còn rất trẻ và khá điển trai, thoạt nhìn có vẻ là đến từ một trường đại học. Mắt đen, răng trắng, khi cười lộ lên đôi mắt cong cong, trên má còn có hai lúm đồng tiền trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Rót rượu xong, Tiêu Giả hất cầm ra hiệu với Diệp Đình về cậu nam sinh này, mỉm cười, trêu chọc. Có giống không? Diệp Đình yên lặng cầm ly rượu lên. Giống cái gì? Giống Tiểu Dương Dương nhà cậu đấy. Tiêu Giả ngồi chéo chân, lắc lắc rượu trong ly. Cậu còn chưa bắt được người trở về sao? Diệp Đình nhíu mày, buồn bực ngửa đầu uống cạn ly rượu. Nếu thật sự không tìm được, vậy thì thôi đi. Tiêu Giả nói một cách nhẹ nhàng. Cậu ta đã ra sức mà trốn tránh như vậy, thì cậu cứ để cậu ta trốn đi. Người như vậy tìm ở đâu chẳng có. Chẳng lẽ không có cậu ta thì không được sao? Dứt khoát thu tay lại. Cho cậu ta thoải mái, mà cậu cũng thoải mái. Diệp Đình chậm rãi buông chén rượu xuống, ánh mắt lại càng u tối hơn. Không. Nếu một ngày nào đó Triệu Hướng Hải chạy trốn... Không phải, không thể nói là chạy trốn, mà phải nói là nếu có một ngày Triệu Hướng Hải muốn rời khỏi cậu, làm thế nào cũng không chịu ở lại cùng một chỗ với cậu, cậu sẽ chọn buông bỏ, cứ bỏ qua như vậy mà cho nhau được thoải mái sao? Tiêu Giả giật mình, tất nhiên hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thật lâu sau đó hắn mới ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Tôi và Triệu Hướng Hải đã 7 năm ở bên nhau, anh ấy không được đi. Diệp Đình cười một cái. Tôi cũng vậy. Hắn gọi nhân viên tạp vụ rót tiếp thêm ly rượu nữa, nhìn thấy màu rượu đỏ sậm đang chảy vào trong chiếc ly lạnh lẽo, hắn mang theo một chút điên cuồng và chấp niệm, nhẹ giọng nói. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, Dương Dương phải là của tôi. Ai cũng không được động đến. Sau khi hết giờ làm, Triệu Hướng Hải đi đến lớp học múa đón con gái. Trên đường nghe hai cuộc điện thoại, cuộc gọi đầu tiên đến từ Dương Gia Lập. Trong điện thoại, Dương Gia Lập hỏi tình hình của anh gần đây như thế nào, Diệp Đình có còn nổi điên mà làm những chuyện trả đũa nhàm chán nữa hay không. Triệu Hứng Hải dừng xe, mỉm cười trả lời. Cậu yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả. Tôi đoán có lẽ hắn ta không dám chọc giận cậu. Cũng không dám mạo hiểm cùng tôi cắn xé không dứt khiến cho cậu không liên lạc với hắn nữa. Hắn gần đây đã hủy bỏ những hạn chế đối với tôi. Bên này tôi coi như cũng thua lỗ một chút tiền bạc, nhưng mà cũng không có sao. Dự án đã lại được hoạt động trở lại rồi, cậu có thể yên tâm rồi. Lúc này Dương Gia Lập mới yên lòng. Triệu Hướng Hải lại dặn dò mấy câu, căn dặn Dương Gia Lập ở bên kia bình tâm mà sống những ngày tháng yên lành, sau đó cúp điện thoại. Vừa đổ xe xong, đi đến bên ngoài lớp học múa thì Triệu Hướng Hải lại nhận được cuộc gọi của trợ lý Vương. Trợ lý Vương báo cáo mấy việc trong điện thoại, bảo là bên phía Diệp Đình đã bãi bỏ hết tất cả những hạn chế, nguồn tài chính cũng bắt đầu chảy trở về. Tình hình các dự án trước mắt cũng đã được tổ chức lại rất ổn thỏa. Triệu Hướng Hải nghe xong rất vui mừng, cơ thể căng chặt bấy lâu cũng bất giác mà được thả lỏng trở lại. Trợ lý Vương nói xong chuyện này, bỗng dưng ngập ngừng mấy giây. Còn có một chuyện... Triệu Hướng Hải ừ một tiếng. Cậu nói đi. Trợ lý Vương ấp úng nói. Cũng không phải là chuyện công. Chính là... Hôm nay lúc tôi nói chuyện với lão Trần ở bên bộ phận vận hành, nghe được có người ở bên đấy tám chuyện với nhau. Nữ đồng nghiệp kia nói là bạn trai của cô ta ở bên phòng tập đấm bốc hôm nay đã nhìn thấy Tiêu... Tiêu Tổng dẫn theo một minh tinh vào trong phòng tập. Nụ cười trên khóe môi Triệu Hướng Hải trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Vậy, trợ lý Vương vẫn còn chưa nói xong, cửa phòng lớp dạy múa đã mở ra, tan học, các cô nhóc vẫn còn chưa kịp thay đổi trang phục múa đã hớn ha hớn hở mà chạy ra tìm bố mẹ mình. Thật là vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Triệu Hướng Hải từ xa xa đã trông thấy Lạc Lạc, mỉm cười vẫy tay về phía cô bé. Nhìn thấy Lạc Lạc cười tươi rạng rỡ chạy về phía anh, nụ cười còn chưa hiện rõ nơi đáy mắt Triệu Hướng Hải. Anh bình tĩnh phân phó, nói. Cho người để ý tới một chút, tình hình thực sự như thế nào thì báo cáo lại cho tôi. Cúp điện thoại, Triệu Hướng Hải ngồi xổm xuống, bế Lạc Lạc lên. Lạc Lạc hôn một cái lên mặt Triệu Hướng Hải. Ba lớn, hôm nay con được cô khen thưởng một bông hồng đấy, má nhìn nè. Triệu Hướng Hải nhìn bàn tay nhỏ bé đang cầm đóa hoa của Lạc Lạc, dịu dàng nói. Lạc Lạc giỏi quá, tối nay bà lớn sẽ làm món ngon cho con ăn nha. Lạc Lạc cười hì hì, hướng mắt nhìn bốn phía, lại có chút mất mát. Sao ba nhỏ vẫn còn chưa tới? Cô gái nhỏ cúi đầu lầm bầm. Cũng đã mấy ngày con không gặp ba nhỏ rồi, sao ba nhỏ lại bận đến như vậy? Nụ cười Triệu Hướng Hải đông cứng lại, không biểu lộ gì ra ngoài. Anh ôm chặt Lạc Lạc đi về phía chiếc xe, vừa đi vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng nói. Không nói đến cậu ta nữa, đợi chúng ta về nhà trước đi. Lát nữa bà lớn sẽ nấu món tôm cho con, có được không? Hay là Lạc Lạc thích luộc? Hay là... Hết chương 82.